Bởi như vậy, Long Trần là được sảng khoái kiếp này bên trên tử huyết nhất mạch người mạnh nhất, cũng sẽ trở thành liệp mệnh nhất tộc chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Bất quá, như vậy hiển nhiên địa xông vào ta thư viện tới giết người, thật đúng là không có đem ta Lăng Tiêu thư viện để vào mắt a. Bạch Nhạc Thiên đạo, mặc dù Bạch Nhạc Thiên ngữ khí bình thản, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng lăng lệ ác liệt, rất hiển nhiên, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả xâm nhập thư viện sát nhân, hắn đều nhìn ở trong mắt, mà ngay cả lạnh nhạt như hắn, cũng thật sự nổi giận. Tịnh viện đại nhân mặt không biểu tình, xem sách viện kết giới lỗ thủng lớn, thản nhiên nói. Cái thế giới này đã bắt đầu rối loạn, nếu như ngươi liền loạn ngọn nguồn đều tìm không thấy, tự tùy tiện ra tay, sẽ thấy cũng đừng muốn làm rõ đầu mối, thấy rõ căn bản, chớ nói chi là loạn trong thủ thắng rồi. Bạch Nhạc Thiên cười khổ nói, tịnh viện đại nhân giáo huấn chính là, cảnh giới của ta hay là kém đến quá xa rồi. Không tỉnh táo, nói rõ người còn trẻ, phẫn nộ, nói rõ người còn có tinh thần phấn chấn, đây là chuyện tốt. Phẫn nộ, cũng không phải chuyện xấu, nhưng là không đến bộc phát thời khắc, tự bạo phát đi ra, có thể sẽ không tốt. Long Trần càng tuổi trẻ, hắn là nhịn không được, cho nên có nhiều thứ, chúng ta muốn thay hắn nhẫn, không thể lửa cháy đổ thêm dầu, tiến hành theo chất lượng địa đến. Tịnh viện đại nhân đạo, đệ tử đã minh bạch, Bạch Nhạc Thiên hành lễ nói. Tịnh viện đại nhân gật gật đầu, chúng ta thư viện cũng đã nhịn đã nhiều năm như vậy, cái lúc này nhất định phải nhịn xuống. Về phần Long Trần, tự lại để cho hắn tùy ý giày vò a, người hãy theo ám thoải mái thoáng một phát thì tốt rồi. Vâng, hai người nói dứt lời, Bạch Nhạc Thiên đã đi ra, nhìn xem Bạch Nhạc Thiên bóng lưng rời đi, tịnh viện đại nhân thở dài nói. Tuổi trẻ, thật tốt, ầm ầm, hư không bạo toái, kim sắc cánh chim vạch phá thiên khung, Long Trần như là một đạo thiểm điện xông ra, ngay lập tức vạn giảm. Oanh, Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, đối với hư không mãnh kích, một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh theo trong hư không bị buộc ra. Chương 4489, ép lên tuyệt lộ. Oanh, lôi đình trường thương nứt vỡ hư không, mấy vạn dặm không gian nổ bung, một thân ảnh bị chật vật động đất đi ra. Phốc, liệp mệnh nhất tộc cường giả một ngụm tâm huyết phun ra, đây đã là hắn đệ vài chục lần muốn dùng bí pháp phá không rời đi mà bị cắt đứt rồi. Liệp mệnh nhất tộc có vô số khủng bố thần thông, trong đó tàng hình chi thuật, truyền tống chi thuật được xưng thiên hạ vô song. Trận pháp sư là đem lực lượng tác dụng tại bên ngoài, mà liệp mệnh nhất tộc nhưng lại đem tác phẩm tâm huyết dùng cho trong, thật giống như bọn hắn thân thể của mình, có thể trở thành trận bàn đến sử dụng. Nhưng là Long Trần đã tập trung vào hắn, mỗi khi hắn muốn thi triển truyền tống, đều bị Long Trần tinh chuẩn đánh gãy. Chỉ có điều, Long Trần phạm vi công kích quá lớn, tiêu hao là kinh người, nhưng là, Long Trần tiêu hao lực lượng, đều là lôi linh nhi. Mà lôi linh nhi lực lượng tùy thời có thể tại hỗn độn không gian ở bên trong đạt được bổ sung, đất đen cắn nuốt năm vị thánh giả về sau. Chỗ phóng thích lôi đình chi lực, đầy đủ chèo chống lôi linh nhi công kích. Trái lại cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, liên tục bị thương phía dưới, lực lượng đã nghiêm trọng chưa đủ, đánh không lại, trốn không thoát, hắn đã không cách nào chấn định rồi. Bất quá, hắn cũng cực kỳ khủng bố, phải biết rằng lôi linh nhi cắn nuốt thánh giả thiên kiếp chi lực, lực lượng của nàng mang theo thánh giả khí tức, thậm chí có thể nói, lực lượng của nàng đã tạm thời vượt qua Long Trần. Cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, liên tục cùng lôi linh nhi liều mạng nhiều lần như vậy, lại có thể như trước dựa vào cái này khủng bố thiên mệnh chi lực ngăn cản, lại để cho Long Trần bắt không được hắn chí mạng nhược điểm. Không thể không nói, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả quá mạnh mẽ, Minh Long Thiên Chiếu ở trước mặt hắn, cái gì cũng không phải, dùng lôi linh nhi thực lực bây giờ, đủ để một kích diệt sát Minh Long Thiên Chiếu. Ông, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả ngăn cản một kích, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đối với hư không mãnh liệt đâm, dùng kiếm làm dẫn, về phía trước vội xông, tê liệt hư không, cấp tốc bỏ chạy. Hô, Long Trần chân đạp hư không, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, cấp tốc đuổi theo, cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả tốc độ, cực kỳ khủng bố, vạn hạnh chính là, Long Trần côn bằng cánh chim toàn lực chạy như bay phía dưới, như trước so với hắn nhanh lên một đường. Trên đường cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, biến ảo vô số loại thân pháp, thậm chí triệu hồi ra phân thân đến mê hoặc Long Trần, nhưng lại thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi Long Trần. Đây cũng là cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả cảm thấy sợ hãi địa phương một trong. Liệp mệnh nhất tộc có làm cho người sợ hãi ám sát năng lực, đồng thời cũng có được lấy không gì sánh kịp tốc độ, cùng biến hóa thất thường thân pháp, một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, không có người có thể không biết làm sao bọn hắn. Nhưng là hôm nay, hắn tại tốc độ bên trên, đã thua bởi Long Trần, cái này thậm chí so với hắn bị Long Trần đánh bại, càng làm hắn cảm thấy khủng hoảng. Lúc này Long Trần theo thật sát phía sau của hắn, như là lấy mạng ác ma theo dõi hắn, như thế nào cũng vùng không thoát. Hắn đời này cũng không có trải qua loại này cảm giác khó chịu. Mà Long Trần rõ ràng có thể đuổi theo hắn, tùy thời có thể công kích, nhưng là Long Trần cũng không ra tay, tựu như vậy không nhanh không chậm địa truy tại phía sau của hắn. Lúc này Long Trần đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tùy tiện ra tay, vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội đào thoát, vậy thì nguy rồi, Long Trần không phải đánh bại hắn, mà là chặn đánh giết hắn. Như Liệp Mệnh nhất tộc khủng bố như vậy sát thủ, một khi bắt lấy nhược điểm của hắn, sẽ chết chết cắn, tuyệt đối không thể cho hắn lật bàn cơ hội, nếu không, một khi chủ quan, thậm chí sẽ có vứt bỏ tính mạng nguy hiểm, Long Trần nửa điểm cũng không dám khinh thường. Càng là đến lúc này, lại càng là muốn vững vàng, Long Trần hiện tại dùng lực lượng đều là Lôi Linh Nhi, chính mình tiêu hao là nhỏ nhất. Mà đối phương không giống với, mặc dù Long Trần cũng không biết Liệp Mệnh nhất tộc, nhưng là theo hắn ra tay phương thức đến xem, thuộc về cái loại này sức bật kinh người, nhưng là sức chịu đựng chưa đủ loại hình. Một khi bắt đầu liều sức chịu đựng, liều thể lực, hắn sẽ càng ngày càng yếu, thời gian càng dài đối với Long Trần tựu càng có lợi, giết chết hắn xác suất lại càng cao. Mà cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả cũng biết điểm này, cho nên hắn ngay từ đầu, dốc sức liều mạng thi triển các loại thân pháp, muốn bỏ qua Long Trần, nhưng là căn bản vung không hết, còn hao phí quý giá thể lực. Tiêu hao càng lớn, hắn lại càng sợ, hắn lúc này đã không có mới vừa gia nhập thư viện lúc tự tin rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần một tiếng gào to, trong tay Lôi Đình Trường Thương liên tục bộc phát, thiên địa rung rung, Lôi Đình cuồn cuộn, liên tục 8 lần đã cắt đứt cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả thân pháp. Muốn chết, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lúc này đây, hắn vận dụng bí pháp, toàn lực bộc phát, 8 lần thân pháp, chỉ cần có một lần thành công, hắn có thể bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng mà, Long Trần liên tục 8 lần, đều tinh chuẩn địa đã cắt đứt hắn bộc phát điểm, làm hắn triệt để đã mất đi cơ hội đào tẩu, đồng thời 8 loại thân pháp cùng một chỗ phát động, đối với hắn tiêu hao là cực lớn. Đã ngươi không cho ta đi, chúng ta đây tựu đồng quy vu tận a. Cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ thấm, giống như điên rồi bình thường, không hề đào tẩu, mà là lao thẳng tới Long Trần tới, một kiếm, trực chỉ Long Trần cổ họng chỗ hiểm. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay Lôi Đình Trường Thương rời khỏi tay, cùng cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả thiếp thân mà qua, vậy mà đâm thẳng phía sau hắn một cái phương vị. Đương, đúng lúc này, Long Trần trong tay Thất Tuyệt kiếm chặn Liệp Mệnh nhất tộc cường giả công kích, một tiếng bạo hưởng, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả vậy mà ầm ầm bạo toái. Oanh, ngay sau đó xa xa hư không nổ bung, một thân ảnh lần nữa bị buộc đi ra, nguyên lai, Liệp Mệnh nhất tộc cường giả vậy mà dùng lại mưu kế, bày làm ra một bộ muốn cùng Long Trần dốc sức liều mạng tư thế, trên thực tế, đâm về Long Trần chính là phân thân của hắn, mà cái kia phân thân cầm trong tay lợi kiếm lại thật sự. Đáng tiếc dù vậy, hắn như trước không thể đã lừa gạt Long Trần, bỏ kiếm bảo vệ tánh mạng kế hoạch thất bại, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả máu tươi cuồng phun, cũng không biết là bị chấn đắc hay là bị tức được. Ông phiêu trên không trung lợi kiếm, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Liệp Mệnh nhất tộc cường giả trong tay, hắn nhổ ra máu tươi, bị lợi kiếm hấp thu, lợi kiếm lập tức phát ra ông ông tiếng vang. Liệp Mệnh tuyệt sát kiếm vũ, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả gầm lên giận dữ, bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất, lao thẳng tới Long Trần. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay Lôi Đình di động, hóa thành một thanh Lôi Đình chi nhận, bảo vệ toàn thân chỗ hiểm. Đương đương đương, bạo hưởng rung trời, một cái nháy mắt trong thời gian, mấy ngàn lần va chạm, khủng bố rung động bộc phát, làm cho càn khôn biến sắc, Liệp Mệnh nhất tộc cường giả công kích, như mưa to gió lớn, mà Long Trần Lôi Đình chi nhận, múa đến phong vũ không thấu. Đương, một tiếng vang thật lớn, đã xong bạo động bình thường tiếng vang, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả công kích bị đánh gãy, người bay ngược đi ra ngoài, hắn lúc này, khóe miệng tràn huyết, đầu tóc rối bời, chật vật đến cực điểm, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Trước đó lần thứ nhất, nhạt giọng nói qua ngươi, cũng không phải ta tốc độ chậm, cũng không phải ta phản ứng chậm, mà là ta lúc ấy còn muốn cứu ngươi, không cách nào chuyên tâm cùng ngươi đối chiến, ngươi thực cho rằng đanh cận chiến, ta không bằng ngươi. Long Trần Lôi Đình chi nhận chỉ vào Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Trước khi Long Trần bị tổn thất nặng, là vì muốn chiếu cố Lạc Ngưng, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại, Long Trần dùng hành động nói cho hắn biết, ai mới là cận thân chi vương. Cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, lúc này có chút thở dốc, như thế điên cuồng cận thân kịch chiến, đối với sát thủ mà nói là tối kỵ, đối với hắn tiêu hao hội càng tăng kinh khủng, nhưng là vì mạng sống, hắn không thể không mạo hiểm liều mạng. Nhưng là liều mạng phía dưới, Long Trần lời nói, lại để cho hắn hiểu được, liều cận chiến, hắn một điểm cơ hội đều không có. Liều bất quá, trốn không thoát, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Đây đều là ngươi bức ta. Bỗng nhiên, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả cắn răng một cái, trường trên thân kiếm hiện ra một đoàn tử sắc máu tươi, cái kia tử sắc máu tươi vừa xuất hiện, Long Trần sắc mặt thay đổi. Chương 4490, Liệp Mệnh sinh tử, thiên đạo tài quyết. Cái kia tử sắc máu tươi, đúng là hắn bị đâm bị thương về sau, bị cái kia tà ác chi kiếm hấp thụ máu tươi, cái kia máu tươi đúng là Long Trần. Ông, tử sắc máu tươi trong nháy mắt sáng lên, tử sắc thần huy xâm nhiễm thiên khung, toàn bộ thế giới đều biến thành mộng ảo chi sắc. Mà một khắc này, Long Trần tâm thần một hồi sợ run, phảng phất có một thanh vô hình địa cây thước đang tại cân nhắc lấy hắn. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả muốn làm gì rồi. Liệp Mệnh sinh tử, thiên đạo tài quyết. Cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả gào thét, mi tâm của hắn xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, ngay sau đó tại Long Trần cùng Liệp Mệnh nhất tộc cường giả chính giữa, xuất hiện một cái nền. Nền bên trên có thể chứng kiến một đôi trong suốt bàn tay lớn, đang tại chậm rãi đếm lấy thượng diện khắc độ, ngay sau đó Long Trần cùng cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả dưới chân rung rung, một cái cự đại thiên bình xuất hiện ở trên hư không phía trên, mà Long Trần cùng cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả đang đứng tại thiên bình hai bên. Một khắc này, Long Trần cùng Liệp Mệnh nhất tộc cường giả đều không thể nhúc nhích rồi, trong thiên địa chỉ có cái kia một chỉ vô hình bàn tay lớn, đang tại khống chế được thiên bình khắc độ, tựa hồ tại tính toán hai người sức nặng. Ông, bỗng nhiên cái kia hai cái bàn tay lớn đình chỉ động tác, một khắc này, Liệp Mệnh nhất tộc cường giả sắc mặt dữ tợn, lẳng lặng yên cùng đợi kết quả. Hắn lúc này, được ăn cả ngã về không, vận dụng Liệp Mệnh nhất tộc tuyệt chiêu mạnh nhất, hắn muốn cùng Long Trần đánh bạc mệnh. Liệp Mệnh nhất tộc là tự nhiên mình tu hành phương thức, gia tăng mệnh cách sức nặng, cũng là một cái trong số đó. Chỉ có điều, thiên đạo tài quyết thuộc về Liệp Mệnh nhất tộc cấm kỵ chi thuật, bởi vì một khi thi triển, tựu không còn có đường lui rồi. Mặc dù Liệp Mệnh nhất tộc có đặc thù phương thức tu luyện, có thể gia tăng mệnh cách sức nặng, ở phương diện này có cường đại ưu thế, có thể dùng loại phương thức này, giết chết so với chính mình cường đại hơn người. Nhưng là hắn cũng có tuyệt đối phong hiểm, bởi vì vi trên cái thế giới này, người mệnh cách là không đồng dạng như vậy, vạn vừa gặp phải một ít dị loại, mệnh cách cường đại, Liệp Mệnh nhất tộc một khi vận dụng bí pháp, tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường bàn tay to kia đình chỉ động tác, cái này ý nghĩa cân nặng bắt đầu, mệnh cách kẻ nặng sinh, mệnh cách kẻ nhẹ vong. Mặc dù Long Trần không hiểu loại này quỷ dị thiên mệnh tài quyết, nhưng là bị cân nặng trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức đã minh bạch loại này quỷ dị chi thuật tồn tại. Ngay từ đầu, Long Trần còn có một loại cảm giác bất an, nhưng là cái con kia bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần lại thoáng cái lòng yên tĩnh thần ninh rồi. Không biết vì cái gì, Long Trần đối với cái này chỉ không có cảm tình, không có có cảm xúc chấn động bàn tay lớn, cảm giác như thế địa thân thiết. Bởi vì nó xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần có thể cảm giác được nó là công chính, không mang theo chút nào bất công, sẽ không thiên vị bất luận cái gì, so sánh với thiên đạo, nó càng thêm thanh tịnh trong suốt, không mang theo tư tâm. Ông, đúng lúc này, cái kia hai bàn tay to, hoàn toàn đã đi ra thiên bình phía trên thần quang sáng lên, một khắc này Liệp Mệnh nhất tộc cường giả tâm thoáng cái tiểu tóm. Sinh tử ngay trong nháy mắt này rốt cuộc, nhìn bầu trời bình hội hướng ai bên kia nghiêng. Tạch tạch tạch, đương cái con kia bàn tay lớn ly khai thiên bình không có nghiêng, mà là xuất hiện khủng bố vết rạn. Đây là cái gì? Cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả kêu sợ hãi, loại tình huống này, coi như là Liệp Mệnh nhất tộc trong lịch sử, cũng chưa bao giờ ghi lại qua. Oanh, ngày đó bình hiện đầy vết rạn, ầm ầm bạo toái, cùng nó cùng một chỗ bạo toái, còn có Liệp Mệnh nhất tộc cường giả. Liệp Mệnh nhất tộc cường giả thân thể bị lực lượng thần bí nghiền thành cho tàn, nguyên thần cùng linh hồn đồng thời bị hủy diệt. Liệp Mệnh nhất tộc cường giả chết rồi, bị lực lượng thần bí diệt sát rồi, hoặc là nói là bị ngày đó bình cho sụp đổ chết rồi. Long Trần tắc thì ngốc ngơ ngác địa đứng ở trên hư không phía trên, vừa rồi hết thảy, tới quá nhanh, đi được cũng quá nhanh, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tựu đã xong. Thiên bình biến mất, vô tận màn trời ở bên trong, một hai bàn tay to chậm rãi thối lui. Thiên địa tại vặn vẹo ở bên trong, chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Một khắc này, Long Trần mới hiển hiện, thiên bình xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn tiến nhập một cái kỳ dị không gian, cũng không phải là hiện tại cái thế giới này. Mà thiên bình biến mất, hắn mới một lần nữa trở lại trước tiên, Long Trần biến sắc, vội vàng đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian. Ha ha ha, tại dị độ không gian ở bên trong, thiên mệnh quả đồng dạng hữu hiệu. Long Trần chứng kiến thiên đạo thụ bên trên xuất hiện một miếng hoàn toàn mới thiên đạo quả, không khỏi điên cuồng mà cười to, cái này miếng trái cây cũng không có ném. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, năm khỏa, khá lắm, thằng này thiên đạo quả, thậm chí có năm khỏa tinh thần đường vân, khó trách thiên đạo chi lực, như thế biến thái. Long Trần âm thầm khiếp sợ, trước khi dựa theo Long Trần đạt được nhất tinh cùng nhị tinh thiên đạo quả, do đó suy tính, Minh Long thiên chiếu thực lực, hẳn là tam tinh thiên mệnh giả. Mà trước mắt người này, dĩ nhiên là ngũ tinh thiên mệnh giả, hai người căn bản không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Lúc này đây sở dĩ có thể đánh chết vị này Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, lớn nhất không thần tựu là Lôi Linh Nhi, nếu như không có Lôi Linh Nhi thánh giả lôi đình chi lực, Long Trần cùng hắn một trận chiến này, thắng thua khó liệu. Dù sao hắn thiên mệnh chi lực quá mức khủng bố, Long Trần tinh thần chi lực, không cách nào cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, cuối cùng nhất sẽ trở thành làm một trường tiêu hao chiến. Không cách nào uy hiếp được hắn, hắn có thể thỏa thích địa thi triển chính mình ám sát chi thuật, Long Trần sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, cuối cùng nhất tự tính toán Long Trần hao hết sức của chín châu hai hổ đánh bại hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hung hăng càn quấy rời đi. Có thể nói, một trận chiến này nhìn về phía trên hết thảy đều ở Long Trần trong lòng bàn tay, đem cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả làm cho lên trời xuống đất, không đường có thể trốn, nhưng là Long Trần tự mình biết, một trận chiến này vận khí thành phần chiếm cứ đầu to. Xem ra được tranh thủ thời gian nhanh hơn tiến trình, đem vạn Long xào cũng đã luyện hóa được. Long Trần nhìn xem đất đen vẫn còn phân giải thánh giả thi thể hài cốt, đoán chừng còn muốn một thời gian ngắn mới được. Chia đều giải xong rồi thánh giả hài cốt, có thể phân giải vạn Long xào rồi, vạn Long xào toàn bộ đều là do Long thi tạo thành, phân giải càng thêm khó khăn. Bất quá một khi nó phân giải hoàn thành, toàn bộ hỗn độn không gian đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đều muốn sẽ trưởng thành đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hô, Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, muốn đem cái kia miếng thiên mệnh quả hái xuống. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không kịp đi hái trái cây, tâm thần trước tiên trở về bản thể, đồng thời trong tay Lôi Đình Trường Thương xuất hiện, đối với sau lưng mãnh liệt đâm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái kia bổ sung lấy thánh giả khí tức Lôi Đình Trường Thương, bị một chỉ màu đen long chảo đập toái. Là ngươi, đương cảm nhận được địch nhân khí tức, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới nó vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Minh Long nhất tộc tộc trưởng, trước khi Long Trần hoàn toàn đắm chìm tại kinh hỉ bên trong, một lòng quan sát liệp mệnh nhất tộc cường giả thiên mệnh quả, lại chưa từng muốn gặp thấy cái này đối đầu. Đồ đáng chết, đưa ta vạn long xào. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, hóa thân giả thiên cự long, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen lợi kiếm theo trong miệng của nó kích xạ mà ra. Cuồng bạo thánh giả khí tức, làm cho vạn đạo sụp đổ. Đối mặt khủng bố thánh giả một kích, Long Trần tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi ra Lôi Đình cự thuẫn ngăn cản trước người, đồng thời côn bằng cánh chim mở ra, chạy như bay mà đi. Cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng, có thể không phải bình thường thánh giả, tại thánh giả trong tuyệt đối là siêu cấp khủng bố tồn tại, Long Trần liền thánh giả đều không đối phó được, đối mặt nó, chỉ có trốn phần. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét. Oanh, Long Trần bố trí Lôi Đình cự thuẫn, ở đằng kia màu đen lợi kiếm trước mặt, ầm ầm bạo toái, căn bản không cách nào ngăn cản, màu đen lợi kiếm trực tiếp chạm tại Long Trần trên người, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, trước mắt một hắc. Xong rồi, đây là Long Trần lâm vào trước khi hôn mê, duy nhất nghĩ cách, hắn quá xui xẻo. Chương 4491, đoạt xá Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể bị hung hăng ngã trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ chấn đắc Long Trần toàn thân xương cốt đều muốn tản. Một tiếng rên, tại Long Trần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã thân ở một tòa u ám trong đại điện, trên đại điện, đứng đầy Minh Long nhất tộc cường giả. Chỉ có điều lúc này Minh Long nhất tộc, đã không còn nữa lúc trước huy hoàng, mặc dù bất hủ cường giả như trước có hơn trăm người, một đời tuổi trẻ ở bên trong, còn có gần ngàn chuẩn thiên mệnh giả cùng sáu cái thiên mệnh giả, nhưng là cùng Long Trần cùng Minh Long thiên chiếu quyết chiến lúc so sánh với, tự lộ ra như vậy keo kiệt rồi. Quan trọng nhất là, những Minh Long này nhất tộc cường giả đa số mang thương, không ít người còn uể oải không phấn chấn, tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Đương những người này chứng kiến Long Trần, lập tức nguyên một đám trong đôi mắt, bộc phát ra sâm lãnh sát ý. Giao ra vạn Long xào, nếu không ta về sau có một vạn loại phương pháp, cho ngươi sống không bằng chết. Một cái Minh Long nhất tộc lão giả nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Hôm nay Minh Long nhất tộc, kỳ thật hỗn được rất thảm, đã mất đi vạn Long xào. Hao tổn rất nhiều tinh nhuệ, hôm nay tại Minh Long nhất tộc chỗ thế giới, đã bắt đầu bạo loạn. Những đã từng kia bị Minh Long nhất tộc trấn áp khi dễ chủng tộc thế lực, bắt đầu liên hợp lại hướng Minh Long nhất tộc tuyên chiến, điển hình thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Từ khi lần kia quyết chiến về sau, Minh Long nhất tộc cấp tốc đi về hướng suy bại, mỗi ngày đều có cường giả đến đánh quấy rối, Minh Long nhất tộc tổn binh hao tướng, cường giả là càng ngày càng ít. Minh Long nhất tộc tộc trưởng mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt ngày xưa lão đối đầu cũng là hữu tâm vô lực, lúc trước hắn có vạn long xào, đều không thể cầm xuống đối phương, hiện tại ném đi vạn long xào, hắn càng không làm gì được bọn hắn. Mà bọn hắn mỗi lần đều cuốn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng không cùng hắn liều mạng, tự là ngăn chặn hắn, tiêu hao Minh Long nhất tộc chỉnh thể thực lực. Bọn hắn muốn đánh chết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại sợ hắn sắp chết phản công, nói như vậy bất định ai đã bị hắn kéo đi đệm lưng rồi. Bọn hắn không dám ngạnh giết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, tự tiêu hao Minh Long nhất tộc chiến lực, Minh Long nhất tộc tinh nhuệ càng ngày càng ít, mấy hổ đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng lần này vụng trộm ra ngoài, trên thực tế là mày dạn mặt dày đi cầu viện rồi, đáng tiếc, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu như Vạn Long xào còn trong tay, Minh Long nhất tộc cầu viện, một ít chủng tộc hay là hội bán hắn mặt mũi, trợ giúp hắn thoáng một phát. Thế nhưng mà, Minh Long thiên chiếu sống chết không rõ, Vạn Long xào cũng đã ném đi, Minh Long nhất tộc huy hoàng, đã thành hôm qua hoa cúc, không có người nguyện ý phản ứng chúng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bốn phía vấp phải trắc trở, nhẫn nhịn một bụng hỏa, lại không nghĩ rằng, tại phản hồi trên đường, gặp Long Trần. Một khắc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng thoáng cái giấy lên hy vọng, mắt thấy thủ hạ muốn đối với Long Trần tra tấn, hắn mở miệng nói. Trước không nóng nảy xử lý hắn, trực tiếp đem Long Trần bị bản thánh đuổi bắt tin tức thả ra, lại để cho đám kia cho bản thánh bày sắc mặt ngu ngốc nhìn xem. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bốn phía vấp phải trắc trở, mất hết mặt, hiện tại hắn vận khí nghịch thiên, bắt được Long Trần, hắn ngược lại muốn nhìn, bọn này kiến phong sử đà ra hỏa là một cái gì thái độ. Vâng, Minh Long nhất tộc cường giả, trực tiếp đi ra ngoài tản tin tức, bọn hắn tin tưởng khi tin tức kia vừa ra, những dốc sức liều mạng kia đánh Minh Long nhất tộc các cường giả, nhất định sẽ bị đã giật mình, cho Minh Long nhất tộc tranh thủ thở dốc cơ hội. Tộc trưởng đại nhân, dùng chúng ta Minh Long nhất tộc thập đại cực hình, từng cái cho người này dùng tới a, nếu không, khó bình chúng ta mối hận trong lòng. Một cái Minh Long nhất tộc cường giả oán hận địa đạo. Lúc này Minh Long nhất tộc, nguyên khí đại thương, vô số cường giả diệt vong, đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, bọn hắn đối với Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mà Long Trần lúc này, hãm sâu Long Đàm, đầu óc tại phi tốc vận chuyển, hôm nay, hắn còn có át chủ bài, cái kia chính là Càn Khôn Đỉnh. Nhưng là hắn lại sợ Minh Long nhất tộc tộc trưởng quá mạnh mẽ, nếu như không thể một kích diệt sát hắn, Càn Khôn Đỉnh ngược lại bị hắn đoạt đi, vậy thì xong đời. Dù là Long Trần mưu kế vô song, lúc này lại cũng kỹ cùng rồi, hắn trong nháy mắt nghĩ ra 7-8 cái kế sách, nhưng là thành công thoát thân xác suất chưa tới một thành. Hơn nữa, kế sách của hắn chỉ có thể thi triển một lần không thành, tự triệt để chơi xong, nói không sợ hãi, đó là giả, nhưng là Long Trần cũng không dám tùy tiện hành động. Trong mắt loạn chuyển, lại đang nghẹn cái quỷ gì chủ ý. Muốn chạy, bản thánh tựu đã đoạn tứ chi của ngươi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra. Thánh giả chi lực bộc phát, Long Trần bị ép tới không thể động đậy, một thanh bị hắn bắt được cánh tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là giống như sao băng bay ra, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường vậy mà hắn bị ngạnh xanh xanh đụng ra một cái hố to. Thấy như vậy một màn, Minh Long nhất tộc tộc trưởng ngẩn ngơ, những Minh Long kia nhất tộc các cường giả, cũng đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tại đây vách tường, chính là do cực kỳ đặc thù tài liệu chế tạo, coi như là bất hủ cường giả, cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Mà Long Trần vậy mà dùng thân thể đem vách tường đụng ra một cái hố to, phạm vi mấy trượng trên vách tường, xuất hiện rạn nứt, bọn hắn bị Long Trần khủng bố thân thể sợ ngây người. Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa rồi cái kia một chảo, vận dụng thánh giả chi lực, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đem Long Trần một đầu cánh tay ngạnh xanh xanh kéo xuống đến, lại không nghĩ rằng, không có kéo đứt cánh tay, ngược lại đem Long Trần cho kéo đã bay. Lúc này Long Trần một đầu cánh tay kịch liệt đau nhức, mặc dù không có bị kéo đứt, nhưng là gân mạch bị xé nứt, thiếu chút nữa tựu đã đoạn, mà cái kia va chạm, càng là bị đâm cho hắn mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa lần nữa ngất đi. Ngoá nó, không thể nhịn nữa rồi, phải liều chết phản kích rồi. Long Trần cắn răng một cái, linh hồn chi lực bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động, hắn chuẩn bị vận dụng Càn Khôn Đỉnh rồi, về phần có thể hay không một kích diệt sát cái này một tên gia hỏa khủng bố, Long Trần một điểm nắm chắc đều không có, nhưng là hắn hiện tại, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lúc này Long Trần nhắm mắt lại, linh hồn chấn động trở nên yếu ớt, giả trang ra một bộ nửa hôn mê trạng thái. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía Long Trần thời điểm, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một vòng khác thường sắc thái, bỗng nhiên cười ha ha. Ta thật sự là bị tức hồ đồ rồi, nhục thể của hắn so với ta càng mạnh hơn nữa, càng tuổi trẻ, nếu như ta được đến cái này bức thân thể, rất có thể hội lần nữa đột phá, ha ha ha. Hô, đúng lúc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng một ngón tay điểm hướng Long Trần mi tâm. Một khắc này, Long Trần muốn vận dụng Càn Khôn Đỉnh, liều chết một kích, nhưng là đúng lúc này, trong đầu lại truyền đến Càn Khôn Đỉnh thanh âm. Đừng nhúc nhích, lại để cho hắn đến. Long Trần cả kinh, Minh Long nhất tộc tộc trưởng muốn đoạt xá hắn, Càn Khôn Đỉnh lại làm cho hắn không muốn phản kháng. Bất quá, Long Trần cuối cùng nhất hay là lựa chọn tin tưởng Càn Khôn Đỉnh, tùy ý Minh Long nhất tộc tộc trưởng ngón tay chỉ tại mi tâm của hắn. Long Trần mi tâm kịch liệt đau nhức, cuồng bạo linh hồn chi lực dũng mãnh vào Long Trần thức hải, Long Trần kim sắc thức hải lập tức bị màu đen minh khí tràn ngập. Trong thức hải thần môn rung rung, muốn phát động phản kích, đúng lúc này, trong thức hải càn khôn đỉnh có chút rung động bỗng nhúc nhích, thần môn cùng thần trong môn thần quan tinh độ ảm đạm rồi xuống. Ha ha ha, cái kia khẩu thần bí cổ đỉnh ngay tại hắn trong thức hải, còn không có nhận chủ, thật sự là trời cũng giúp ta, tất cả mọi người lui ra ngoài, cho ta hộ pháp. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cười ha ha, bẩm lui mọi người. Đương trong đại điện chỉ còn lại có hai người thời điểm, Minh Long nhất tộc tộc trưởng trực tiếp đem chỗ có thần hồn, không hề giữ lại địa đưa vào Long Trần trong cơ thể. Chương 4492, khủng bố hỗn độn không gian. Ầm ầm, đương Minh Long nhất tộc tộc trưởng nguyên thần xâm nhập Long Trần thức hải, Long Trần kim sắc thức hải bị màu đen xâm chiếm, khủng bố lực lượng chúa tể tại đây. Tại thánh giả nguyên thần trước mặt, Long Trần lộ ra như vậy vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Ông, vô tận hắc khí quấn quanh lấy thanh đồng đỉnh, tạo thành từng đạo xiềng xích, đem nó trói lại. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cáo già, thật sâu biết rõ cái kia thanh đồng đỉnh đáng sợ, hắn trước dùng linh hồn xiềng xích đem thanh đồng đỉnh buộc chặt, xem coi mặt trên có hay không Long Trần linh hồn chấn động. Nhưng là cẩn thận kiểm tra trong chốc lát, phát hiện cũng không có Long Trần linh hồn chấn động, hơn nữa lực lượng của hắn đã đủ để khống chế toàn bộ thức hải về sau, mới yên tâm lớn mật địa đem tất cả lực lượng toàn bộ dẫn vào Long Trần thân thể. Ông, đúng lúc này, hắn nguyên lai thân thể sáng lên, hơn nữa cấp tốc khô quắt, cuối cùng nhất hóa thành một cỗ mục nát thây khô. Phù phù, thây khô té trên mặt đất, hóa thành trên đất bụi bặm, lần này đoạt xá đối với Minh Long nhất tộc tộc trưởng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn không riêng muốn khống chế Long Trần thân thể, còn muốn đem thân thể của mình trong tất cả lực lượng, đến một cái đại dọn nhà. Long Trần thân thể, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn, có được một người tuổi còn trẻ thân thể, tự tương đương với có được một cái vô hạn tương lai. Mặc dù về sau hết thảy đều cần một lần nữa bắt đầu, nhưng là hắn nhục thể của mình chi lực, linh hồn chi lực đều chuyển vào nhà mới, về sau tự tính toán hỗn được lại chênh lệch, cũng sẽ không so nguyên lai chênh lệch. Nhưng là lần này nếm thử, có lẽ sẽ cho hắn mang đến mới đột phá, vạn vừa đột phá thánh giả cảnh, cái này thất bại lần trước, tự không tính thất bại. Long Trần, giao ra cái này khẩu thanh đồng đỉnh khống chế phương pháp, đừng ép ta vận dụng minh hỏa luyện hồn, cái kia tư vị cũng không hay thụ. Tại Long Trần trong thức hải, Minh Long nhất tộc tộc trưởng nguyên thần, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nguyên thần, trên mặt tất cả đều là hung lệ chi sắc. Hắn đã chúa tể tại đây, toàn bộ lực lượng đều chuyển tiến đến, lúc này Long Trần đã triệt để đã mất đi cùng hắn đối kháng tư cách. Chỉ có điều, hắn không có lập tức giết chết Long Trần, hắn muốn biết Long Trần càng nhiều nữa bí mật, hôm nay Long Trần tại hắn xem ra, đã là muốn sống không được, muốn chết không xong, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Thế nhưng mà nếu như bạo lực hủy diệt Long Trần nguyên thần, hắn chưa hẳn có thể đạt được Long Trần nguyên vẹn trí nhớ, bởi như vậy, tổn thất của hắn tựu lớn hơn. Long Trần một mực lạnh lùng mà nhìn xem Minh Long nhất tộc tộc trưởng cử động, tựa hồ sớm đã bỏ đi chống cự, bất quá khi Minh Long nhất tộc tộc trưởng cùng hắn nói chuyện lúc, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Bái kiến nhiệt tình, lại chưa thấy qua nhiệt tình như vậy, đem nhi tử đưa cho ta, đem vạn long xào đưa cho ta, hiện tại, lại không hề giữ lại địa đem chính mình đưa cho ta, làm cho ta đây đều có chút ngượng ngùng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa, tựa hồ cảm thấy không đúng, Long Trần một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nhất thời làm hắn cảm thấy bất an. Hô, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bàn tay lớn mạnh mà về phía trước một chảo, đồng thời cuồng bạo thánh giả chi lực bộc phát, Long Trần thân thể, không tự chủ được địa bị hắn hấp tới. Một khắc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng tin tưởng lập tức khôi phục, tại đây như trước quy hắn khống chế, mà hắn ra tay lập tức, cái kia thanh đồng đỉnh cũng không hề có động tĩnh gì. Cố Lộng Huyền Hư, cho ngươi nếm thử minh hỏa luyện hồn tư vị. Minh Long nhất tộc tộc trưởng hư lạnh, bỗng nhiên bàn tay lớn phía trên, màu đen hỏa diễm thiêu đốt, thẳng đến Long Trần cổ chộp tới. Ngay tại bàn tay to của hắn, sắp va chạm vào Long Trần cổ lập tức, kinh biến nổi bật, bỗng nhiên Long Trần sau lưng kim sắc đại môn mở ra, kim sắc thần huy, thông qua vô tận minh khí, đốt sáng lên toàn bộ thức hải. Tại kim sắc thần huy bộc phát trong nháy mắt, Long Trần lập tức đến rồi khí lực, cái này phiến thức hải không còn là Minh Long nhất tộc tộc trưởng chuyên trúc lĩnh vực. Ba, ngay tại bị bắt chặt trong nháy mắt, Long Trần một cái tát mãnh liệt chiều, bàn tay lớn hung hăng vỗ vào Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Minh Long nhất tộc tộc trưởng không chút sức mẻ, mà Long Trần lại bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Bất quá một kích này, cũng làm cho Long Trần tránh được Minh Long nhất tộc tộc trưởng một chảo, Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, kim sắc trong cửa lớn thần huy, vậy mà tại triệt tiêu lĩnh vực của hắn chi lực. Muốn chết, mặc dù không biết cái kia kim sắc trong cửa lớn là cái gì, nhưng hắn đã cảm thấy không ổn, thân hình nhoáng một cái, đối với Long Trần tập tiến lên. Ông, đúng lúc này, kim sắc thần môn hoàn toàn mở ra, thần trong môn một ngôi sao cấp tốc sáng lên, một đạo thần huy đối với Minh Long nhất tộc tộc trưởng kích bắn đi. Oanh, kim sắc thần huy đánh chúng chạy như bay bên trong Minh Long nhất tộc tộc trưởng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị đánh bay. Long Trần vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được tại trong thức hải, thần quan tinh vậy mà có thể đánh bay vị này khủng bố thánh giả. Muốn chết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, hắn toàn thân sáng lên, vô tận lực lượng bộc phát, lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Không muốn cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, lực lượng của hắn đều là của ngươi, tiêu hao nhiều hơn, chịu thiệt chính là ngươi. Lúc này Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến, ta đây phải làm gì? Long Trần giật mình mà nói, chẳng lẽ để cho ta đi theo hắn đánh? Triệu hồi ra thần hoàn cùng chiến thân, Càn Khôn đỉnh đạo, đây chính là linh hồn không gian à? Long Trần chưa bao giờ tại linh hồn trong không gian chiến đấu qua, chớ nói chi là tại linh hồn trong không gian triệu hoán thần hoàn cùng chiến thân rồi, nhưng là nghe được Càn Khôn đỉnh nói như vậy, hắn cắn răng một cái. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn trong lấp lánh vô số ánh sao, thất tinh chiến thân bộc phát, sau đó lại để cho Long Trần kinh hãi một màn xuất hiện. Điểm điểm tinh quang hiện lên trong suốt trạng thái, chiếu rọi ra một bức họa diệt, cái kia trong tấm hình đúng là hỗn độn không gian trong cảnh tượng. Ông, đương tinh thần chiếu rọi hỗn độn không gian trong hình ảnh lúc, Long Trần thân thể run lên bần bật, sau đó một cỗ vô cùng minh mông lực lượng, tràn ngập toàn thân, ngay sau đó của hắn linh hồn chi lực vô hạn duyên thân, một khắc này, hắn phảng phất là một phương thế giới chúa tể, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm vạn vật diệt. Đương vô tận tinh thần lưu chuyển, minh mông thần uy tràn ngập toàn bộ linh hồn không gian lúc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên toàn thân run rẩy, đứng trên mặt đất, vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn trong, tự là hỗn độn không gian lực lượng, liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào thân thể của hắn, một khắc này Long Trần phảng phất giống như đặt mình trong mộng. Đương Long Trần hai mắt nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng lúc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng phù phù một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ rạp xuống đất, toàn thân lạnh run, không cách nào nhúc nhích. Một khắc này, Long Trần hiểu rõ, hắn sợ hãi không phải thần hoàn chi lực, không phải tinh thần chi lực, mà là hỗn độn không gian lực lượng. Không thể tưởng được, ta một mực không cách nào khống chế hỗn độn không gian chi lực, vậy mà có thể tại linh hồn trong không gian thi triển. Dĩ vãng, Long Trần mặc kệ gặp được cái gì cấp bậc thần binh, chỉ cần thu nhập hỗn độn không gian, chúng phải thành thành thật thật, Long Trần vẫn muốn khống chế nó loại lực lượng này, nhưng lại thủy chung không được hắn pháp. Nhưng là hôm nay tại Càn Khôn đỉnh nhắc nhở xuống, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn có thể vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, chỉ có điều giới hạn tại linh hồn không gian mà thôi. Một khi vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, coi như là thánh giả, cũng không đủ xem, chỉ có sản xuất tại chỗ cầu xin tha thứ phần, liền lòng phản kháng đều sinh không đứng dậy. Lúc này Long Trần, tựu giống như cao cao tại thượng thần linh, bao quát lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng, một chỉ điểm ra. Oanh, Minh Long nhất tộc tộc trưởng hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, tựu ầm ầm bạo vỡ đi ra. Chương 4493, Thánh cấp đoàn năng lượng. Long Trần một chỉ điểm ra, không thấy bất luận cái gì thần quang, cũng không thấy được bất luận cái gì hữu hình công kích, mà cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng nguyên thần ầm ầm bạo toái. Ta hiểu được, tại linh hồn không gian ta triệu hoán chiến thân, có thể vận dụng hỗn độn không gian lực lượng. Một khắc này, Long Trần nhìn xem hai tay của mình, vẻ mặt hiểu ra chi sắc. Hắn hiện tại mới biết được, chính mình thậm chí có khủng bố như thế lực lượng, liền thánh giả cũng có thể ý niệm diệt sát. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, đương cái kia lực lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, một khắc này hắn tự là cái thế giới này chúa tể, nói là làm ngay, không người nào có thể làm trái. Đồng thời hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì cường đại như vạn long xào, đi vào hỗn độn không gian ở bên trong cũng phải thành thành thật thật, không dám có chút phản kháng. Cảm tình tại nơi này trong địa bàn, hỗn độn không gian tự là chí cao vô thượng quyền uy, mà Long Trần tại linh hồn trong không gian, vận dụng chiến thân, mặc dù chỉ có thể mượn hỗn độn không gian một phần lực lượng, nhưng là cái này một phần lực lượng, cũng đủ làm cho Long Trần nhẹ nhõm diệt giết thánh giả. Tiền bối, ngài còn biết như thế nào vận dụng hỗn độn không gian lực lượng sao? Long Trần kích động địa đạo, nếu như Long Trần khống chế hỗn độn không gian lực lượng, cái gì thánh giả không thánh giả, cái kia đều là củ cải trắng, muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết, muốn như thế nào đạp tựu như thế nào đạp. Có nhiều thứ cần chính ngươi đi thăm dò, ta sở dĩ nói cho ngươi biết những này, là vì tựu tính toán ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ được ăn cả ngã về không, toàn lực một trận chiến, ngươi sẽ không nhiễm nhân quả. Nhưng là về phần những thứ khác, ta không thể nói, nếu như nói rồi, ngược lại sẽ cho ngươi đưa tới vận rủi. Càn Khôn đỉnh đạo, Long Trần nghe xong, vừa rồi kinh hỉ lập tức biến mất hơn phân nửa, tại linh hồn trong không gian, hắn là vô địch. Nhưng là cái này phải có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là địch nhân nguyên thần hội tiến vào linh hồn của hắn không gian, mà Long Trần cũng không có cưỡng ép đem người khác nguyên thần, kéo vào chính mình linh hồn không gian năng lực. Nói cách khác, nếu như người khác không đến đoạt xá hắn, hắn cái này vô địch đại chiêu, căn bản không có đất dụng võ. Hiện tại Long Trần, tương đương trông coi một tòa kim sơn, cũng tại trải qua cùng ba thời gian, hắn rõ ràng không biết như thế nào đi vận dụng cái này tòa kim sơn. Nghe khẩu khí, rất hiển nhiên Càn Khôn đỉnh biết rõ, nhưng chính là không nói cho hắn, Long Trần trong lúc nhất thời trong nội tâm không biết là một cái gì tư vị. Nếu như không biết hỗn độn không gian lực lượng cũng thì thôi, thế nhưng mà đã biết về sau lại không cơ hội dùng, cảm giác kia làm cho người rất khó chịu. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh hồn trong không gian, xuất hiện một cái năng lượng quang đoàn trong có đạo đạo màu đen năng lượng chi lưu động, giống như một mảnh dài hẹp màu đen sợi tơ, một cái nắm đấm lớn quang đoàn, nhưng lại có hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây là hắn suốt đời sở hữu năng lượng, vì chuyển nhà mới, hắn đem sở hữu gia sản toàn bộ đã mang đến, loại bỏ tạp chất về sau, hình thành đoàn năng lượng. Những năng lượng này là thiên địa giao phó hắn, là vĩnh cửu vĩnh tồn, hắn diệt vong về sau, những năng lượng này vốn hẳn nên trở về thiên địa. Bất quá hắn chết ở linh hồn của ngươi trong không gian, tại đây ngươi là chúa tể, ngươi đã hiểu a? Càn Khôn đỉnh đạo, ý của ngài là, ta có thể hấp thu nó. Long Trần giật mình địa đạo, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nó trả lại cho cái thế giới này. Càn Khôn đỉnh trong thanh âm, hiếm thấy mà dẫn dắt một tia trêu chọc. Suy nghĩ nhiều, cái thế giới này một mực nhầm vào ta, ta trả lại cho nó. Tuyệt đối không có khả năng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một tay đem cái kia quang đoàn bắt lấy. Ngay tại Long Trần quang đoàn bắt lấy trong nháy mắt, Càn Khôn đỉnh có chút rung động bỗng nhúc nhích, tựa hồ một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá, Long Trần cũng không có chứng kiến chi tiết này, bởi vì hắn lúc này chỗ có tâm thần, đều đắm chìm tại nơi này quang đoàn phía trên. Quang đoàn ở trong, không có Minh Long nhất tộc tộc trưởng là bất luận cái gì khí tức, Càn Khôn đỉnh nói không sai, đây là tinh khiết nhất thiên địa năng lượng. Nó là vô chủ, hoặc là nói, chủ nhân của nó tựu là cái thế giới này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng có được nó. Đó cũng là cho thuê, một khi tử vong, những vật này đều trở về thiên địa. Nếu như là Minh Long nhất tộc tộc trưởng thứ đồ vật, Long Trần là khinh thường tại hấp thu, nhưng nó là cái thế giới này, Long Trần hấp thu nó, sẽ có một loại trả thù khoái cảm. Ông, Long Trần đại tay run lên, cái kia năng lượng quang đoàn trong nháy mắt nứt vỡ, ngay sau đó cuồng bạo lực lượng, dũng mãnh vào Long Trần tứ chi bách hài. Oanh, cuồng bạo lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể qua lại kích động, nó tựa hồ muốn tìm đột phá khẩu. Ly khai Long Trần thân thể, trở về thiên địa. Nhưng là nó vừa mới bộc phát, bỗng nhiên cái kia lực lượng run lên bần bật, năng lượng trong màu đen sợi tơ vốn nhất cuồng bạo, nhưng lại không biết vì cái gì, đột nhiên những màu đen kia sợi tơ biến mất. Mà hắn biến mất trong nháy mắt, mặt khác năng lượng tựa hồ thoáng cái đã mất đi ý thức, sau đó tựu như vậy tán lạc tại Long Trần trong cơ thể. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh huyết, linh căn, linh cốt bên trên phù văn mạnh mà sáng lên. Chúng thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, điên cuồng mút vào những năng lượng kia. Thực tế Long Trần long gân bên trên những phù văn kia, đạt được năng lượng tẩm bổ, điên cuồng sinh trưởng lớn mạnh. Thất thải chí tôn huyết, tử huyết đã ở điên cuồng tranh đoạt những năng lượng này, chúng hấp thu những năng lượng kia về sau, huyết bên trong phù văn, tại phi tốc phát triển, trưởng thành đến trình độ nhất định, mà bắt đầu vỡ tan, một cái phù văn biến thành hai cái phù văn. Mà cái này hai cái tân sinh ra phù văn, đã không còn là nguyên lai phù văn. Chúng so nguyên lai phù văn, cường đại hơn gấp 10 lần đã ngoài. Một khắc này, Long Trần khí tức tại điên cuồng kéo lên, khí huyết chi lực như là hải khiếu điên cuồng cọ rửa lấy không gian chung quanh. Một khắc này, Long Trần hưng phấn mà kêu to, Long Trần phảng phất trong nháy mắt hoàn thành thoát thai hoán cốt, không thể tưởng được, lúc này đây nhân hỏa đắc phúc, làm cho thực lực điên cuồng tăng vọt. Mà đang ở Long Trần hưng phấn mà kêu to thời điểm, hỗn độn không gian trong, Càn Khôn đỉnh bên trên hai đạo phù văn sáng lên. Phảng phất hai con mắt, chính nhìn xem thần môn ở chỗ sâu trong. Thần môn sau lưng, có một chỉ màu đen bóng dáng lóe lên tức thì, Càn Khôn đỉnh phát ra thở dài một tiếng, từ khi cũng không làm âm thanh. Ầm ầm, Long Trần quanh thân hỏa diễm quấn quanh, lôi đình phiên cổn, toàn bộ đại điện nổ vang bạo hưởng, vách tường bắt đầu rạn nứt. Những năng lượng kia cùng Long Trần thân thể dung hợp, hội sinh ra thiêu đốt hiệu ứng, cái này hiệu ứng là cực kỳ khủng bố, cả tòa đại điện bắt đầu lung lay sắp đổ. Tạch tạch tạch, bên ngoài lôi hỏa nảy ra, mà Long Trần trong cơ thể, huyết dịch lưu chuyển như tiếng sấm, cốt vỡ vụn thanh âm, càng là đập vào mắt kinh người. Một miếng miếng gai xương theo Long Trần dưới làn da sinh ra, đâm rách ra da, theo trên thân thể bong ra từng màng, tân sinh cốt phù, đem nguyên lai xương cốt ra cho ngạnh xanh xanh lách vào đi ra. Mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần trên mặt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn, dù là lại đau nhức bên trên gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng cam tâm. Đáng tiếc, năng lượng cuối cùng là có hạn, tới một nén nhang thời gian về sau, năng lượng đã hoàn toàn bị Long Trần thân thể hấp thu, một tia cũng không có tiết ra ngoài, mà Long Trần lúc này toàn thân đều là lực lượng, phảng phất có dùng không hết khí lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khóe miệng hiện ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Oanh, bỗng nhiên hắn một chảo cầm ra, trước mắt đại điện ầm ầm bạo toái, sau đó Long Trần tự thấy được Minh Long nhất tộc vô số cường giả thân ảnh. Chúc mừng tộc trưởng xuất quan, đoạt xá thành công. Minh Long nhất tộc một vị lão giả, nhịn không được kích động địa kêu to, tiến lên quỳ xuống tham bái. Phốc, mặt khác Minh Long nhất tộc cường giả vừa muốn đi theo quỳ lạy, lại hoảng sợ chứng kiến Long Trần một cái đại thủ vỗ vào lão giả kia đầu lâu phía trên, lão giả kia đầu lâu ầm ầm bạo toái. Chương 4494, địch nhân, như cũ là địch nhân. Tộc trưởng đại nhân, Minh Long nhất tộc các cường giả kinh hô, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn tộc trưởng đại nhân vậy mà đem trong tộc một vị nguyên lão đánh chết. Bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Long Trần khí tức đã cùng trước khi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên, bọn hắn cho rằng bọn họ tộc trưởng đã đoạt xá thành công. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tộc trưởng nếu không thể đoạt xá Long Trần, ngược lại đưa Long Trần một hồi tạo hóa, lại để cho Long Trần thực lực bão táp. Trước khi tự ngươi nhảy đáp được hoan, còn nói có một vạn loại phương pháp, để cho ta sống không bằng chết. Phương pháp của ngươi đâu? Long Trần nhìn xem cái kia Minh Long nhất tộc thi thể của lão giả, trên mặt tất cả đều là vẻ cười lạnh. Trước khi, Long Trần bị bắt đến Long tộc, người này nhất hung hăng càn quấy, càng không ngừng uy hiếp Long Trần. Long Trần chứng kiến hắn quỳ xuống trước người, bản năng một cái tát đưa hắn cho chụp chết. Lúc này Long Trần, bất kể là Long huyết chi lực, thất thải tự chí tôn huyết chi lực, hay là tử huyết chi lực, căn bản không cần phải nữa đi sớm vận hành, tâm theo niệm động, lực nguyên sinh lòng, cho dù là bất hủ cường giả, tại bất ngờ không đề phòng, cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Quan trọng nhất là, Long Trần Long huyết chi lực bộc phát thời điểm, cái kia Minh Long nhất tộc nguyên lão cấp cường giả, liền một tia cảnh giác đều không có bay lên, đã bị trực tiếp chụp chết. Thân là bất hủ cường giả, rõ ràng không có phát giác được nguy hiểm, đã bị đánh chết, cái này đã nói rõ, Long Trần Long huyết chi lực bộc phát tốc độ có nhiều khủng bố rồi. Ngươi không là tộc trưởng đại nhân, có Minh Long nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to. Lão tử đương nhiên không là của các ngươi tộc trưởng đại nhân, lão tử là Long Trần, đang lo tìm không đến nơi ở của các ngươi đâu rồi, hiện tại tốt rồi, đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái, hôm nay ta muốn thay Long tộc thanh lý môn hộ. Long Trần quát lạnh, thanh âm của hắn, tại trong thiên địa quanh quẩn, chấn đắc hư không nổ vang bạo hưởng, toàn bộ thế giới lộ vẻ hồi âm, kinh khủng kia chân Long ý chí. Chấn đắc Minh Long nhất tộc các cường giả mắt nổi đom đóm. Ầm ầm, đúng lúc này, xa xa nổ vang bạo hưởng, Long Trần cười lạnh. Chẳng lẽ Minh Long nhất tộc còn có viện thủ, vậy thì cứ việc ra tay, nhìn xem ta Long Trần sợ qua ai đến. Long Trần chứng kiến xa xa có vô số cường giả, đang tại điên cuồng tới gần, khủng bố khí tức bốc lên, như là hải khiếu vọt tới, trong đó thậm chí có mấy đạo thánh giả khí tức. Nhưng là Long Trần không sợ hãi, hắn lúc này, đã không còn là nguyên lai hắn. Cho dù là đối mặt thánh giả, hắn cũng không có trước khi như vậy bối rối rồi. Bất quá, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, những thân ảnh kia xuất hiện, cũng không có lại để cho Minh Long nhất tộc cường giả cảm thấy phấn chấn, ngược lại tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, toát ra vẻ sợ hãi. Minh Long lão thất phu, ngươi lại đang làm cái gì mánh khóe? Hôm nay, chúng ta ngũ đại liên minh cùng ngươi quyết nhất tử chiến, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa. Thánh giả thần uy kích động, chấn đắc thiên địa nổ vang rung động. Vừa dứt lời, năm thân ảnh theo năm cái bất đồng phương hướng đánh tới, bất quá khi đi vào Minh Long nhất tộc tổ địa trước, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhao nhao dừng bước. Người kia, không phải Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng Long Trần sao? Cái kia nhân tộc thánh vương, hắn quả nhiên ở chỗ này, chẳng lẽ Minh Long nhất tộc thả ra tin tức thật sự? Bọn hắn thật sự bắt được Long Trần, đoạt lại vạn long sao? Một khắc này, cái kia năm đại thánh giả sắc mặt đại biến, bọn hắn trước khi cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng mấy lần giao thủ, năm người hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết cái ngang tay, toàn bộ nhờ các đệ tử cùng Minh Long nhất tộc đối với hao tổn. Nếu như Minh Long nhất tộc tộc trưởng đoạt lại vạn long sao, vậy bọn họ năm người liên thủ cũng không phải đối thủ, cho nên khi chứng kiến Long Trần thật sự xuất hiện, bọn hắn cũng trở nên kinh nghi bất định. Không đúng, hào khí có chút không đúng, một cái thánh giả dẫn đầu phát giác khác thường. Bởi vì Long Trần trước mặt tựu nằm một cỗ Minh Long nhất tộc nguyên lão thi thể, đồng thời Minh Long nhất tộc cường giả, nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lão thất phu đâu? Năm người cơ hồ đồng thời kinh hô, lại tới đây, bọn hắn vậy mà không có cảm ứng được Minh Long nhất tộc tộc trưởng khí tức. Long Trần xem xét điệu bộ này, lập tức đã minh bạch, cảm tình những người này Minh Long nhất tộc tử địch, Minh Long nhất tộc đem đuổi bắt Long Trần tin tức thả đi ra ngoài, vốn định trấn nhiếp ở địch nhân, lại không nghĩ rằng, địch nhân trực tiếp giết đến tận cửa. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đánh giá cao địch nhân chỉ số thông minh, hắn thả ra tin tức, cũng vận dụng ảnh lưu niệm ngọc, để cho người khác chứng kiến Long Trần đúng là trong tay của hắn, do đó cảm thấy sợ hãi, có lẽ hội liên hợp lại thương nghị đối sách, không dám tùy tiện công kích. Chỉ là Minh Long nhất tộc tộc trưởng không nghĩ tới, địch nhân cho là hắn đây là cố ý thả ra tin tức giả, tìm người giả mạo Long Trần, đến mê hoặc bọn hắn, đến thắng được thở dốc chi cơ. Dù sao ảnh lưu niệm ngọc bên trong Long Trần, sắc mặt lạnh lùng, khí tức cũng không hiển lộ, không có một tia sợ hãi, căn bản không giống một cái sắp bị xử tử chi nhân. Cho nên bọn hắn tại thu được ảnh lưu niệm ngọc về sau, trước tiên cảm thấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng là ở lừa dối bọn hắn, mà mục đích đúng là kéo dài thời gian, bởi như vậy, bọn hắn đã cảm thấy hiện tại tựu là tiến công thời cơ tốt nhất. Bọn hắn đến rồi, kết quả thấy được chính thức Long Trần, lúc ấy tựu trợn tròn mắt, bọn hắn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời, không biết phải làm gì cho đúng. Đây là ta cùng với Minh Long nhất tộc ở giữa ân oán, không muốn người khác nhúng tay, cút. Long Trần quát lạnh nói, ông, cùng lúc đó, Long Trần trong tay một khỏa lôi đình quang cầu hiển hiện, cái kia quang cầu hiển hiện trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, trên 9 tầng trời xuất hiện vô tận kiếp vân, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đen lại. Tạch tạch tạch, kiếp vân bên trong, vô tận lôi đình lưu chuyển, một khắc này Long Trần phảng phất lôi đình chi thần, khống chế lấy cái thế giới này thiên lôi. Ông, trên 9 tầng trời lôi đình phóng thích năng lượng, đều bị Long Trần trong tay lôi cầu hấp thu, lôi cầu cấp tốc biến lớn. Một khắc này, chung quanh các cường giả sắc mặt thay đổi, Long Trần trong tay lôi cầu, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, mà ngay cả thánh giả đều chịu động dung. Long Trần lời nói cực không khách khí, đó là bởi vì những cường giả này, cũng không phải cái gì tốt điều, tất cả đều là hung thú nhất tộc, trong cơ thể chảy xuôi theo thô bạo huyết dịch, đồng dạng là nhân tộc đối đầu. Vốn bọn hắn công kích Minh Long nhất tộc, thuộc về chó cắn chó một miệng mao, đối với Long Trần mà nói là chuyện tốt. Nhưng là Minh Long nhất tộc là Long tộc phản đồ, Long tộc cường giả truyền hắn Long thần luyện thể thuật, hắn có nghĩa vụ trợ giúp Long tộc thanh lý môn hộ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, những thánh giả kia theo kinh ngạc, trở nên phẫn nộ, Long Trần tựa hồ căn bản không có đem bọn họ để vào mắt, vậy mà lại để cho bọn hắn lăn. Bất quá, vì các tộc nhân an toàn, bọn hắn hay là phất phất tay, lại để cho các tộc nhân hướng về sau lui lại, mà bọn hắn lại cũng không lui về phía sau. Trốn, đương những người kia lui về phía sau, ở đây Minh Long nhất tộc cường giả, thoáng cái thấy được ánh dạng đông, đây là bọn hắn thoát đi chiến trường thời cơ tốt nhất. Ông, mà đang ở bọn hắn thân thể động trong nháy mắt, Long Trần trong tay vạn dặm lôi cầu ầm ầm nổ bung, thần quang trong nháy mắt bao phủ ước vạn dặm không gian, đem sở hữu Minh Long nhất tộc cường giả bao phủ, đồng thời cũng đem cái kia năm cái thánh giả bao trùm trong đó. Chương 4495, Đồ Thánh, oanh, lôi cầu nổ bung lập tức. Cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, lôi đình chi lực không còn là hỗn loạn không tự địa phóng thích, mà là hóa thành từng đạo lôi đình lợi kiếm, mỗi một đạo lợi kiếm đều tinh chuẩn địa đã tập trung vào một vị cường giả. Phốc phốc phốc, lôi đình lợi kiếm tinh chuẩn địa xuyên qua nguyên một đám Minh Long nhất tộc cường giả thân thể, những cường giả này thân thể mạnh mà run rẩy, ngay sau đó ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn, ngoại trừ một cái lỗ máu bên ngoài, nhìn không ra mặt khác vết thương, nhưng là bị lôi đình lợi kiếm xuyên thủng thân thể lập tức. Linh hồn chi hỏa của bọn hắn dập tắt, nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát. Vô số Minh Long nhất tộc cường giả, tại lôi đình kiếm hải bay qua lập tức, toàn bộ bị diệt sát, đương nhìn xem vô tận thi thể té trên mặt đất, những xa xa kia các sinh linh, đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, những Minh Long này nhất tộc cường giả ở bên trong, có thể là có thêm thiệt nhiều bất hủ cường giả cùng một ít thiên mệnh giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Long Trần một kích diệt sát rồi. Hô, Long Trần đại tay khẽ vẫy, vô tận lôi đình xiềng xích khóa lại những Minh Long kia nhất tộc cường giả thi thể, ném vào hỗn độn không gian. Long Trần sở dĩ hao phí đại lượng linh hồn chi lực, đến khống chế những lôi đình chi kiếm kia, làm được tinh chuẩn diệt sát, vì chính là cho chúng nó lưu một cái toàn thây, như vậy mới có thể nguyên vẹn địa đem chúng đưa vào hỗn độn không gian, không đến mức lãng phí huyết nhục của bọn nó. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới đem những Minh Long kia nhất tộc cường giả thu nhập hỗn độn không gian trong nháy mắt, năm thân ảnh đồng thời theo năm cái phương hướng hướng Long Trần đánh tới. Nguyên lai ngay tại Long Trần thi triển một kích kia về sau, năm người đồng thời đồng tử co rụt lại, khi đó bọn hắn trong đầu đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu, người này không thể lưu. Năm đại thánh giả đồng thời ra tay, không riêng xuất thủ, còn vận dụng binh khí, đó là năm thanh thánh binh. Năm thanh thánh binh đồng thời tích xúc 5 người toàn bộ lực lượng. Đương năm thanh thánh binh đồng thời xuất động trong nháy mắt, thời không trong nháy mắt vặn vẹo, vô tận đại đạo mảnh vỡ phi vũ, toàn bộ thế giới đều cũng bị 5 người lực lượng áp bạo. Năm đại thánh giả đồng thời ra tay, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất, lực lượng như vậy, coi như là Minh Long nhất tộc tộc trưởng mạnh nhất thời điểm, nếu như không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mà Long Trần đối mặt năm vị thánh giả một kích, trên mặt không thấy bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Bỗng nhiên hắn trên đỉnh đầu, một ngụm thanh đồng đỉnh xuất hiện, ngạnh xanh xanh đưa hắn bao ở trong đó. Oanh, năm thanh thánh binh cơ hồ đồng thời chạm tại thanh đồng đỉnh bên trên, lại phát ra một tiếng bạo hưởng, thanh đồng đỉnh bên trên vô tận phù văn sáng lên, thần thánh rộng lớn uy áp bộc phát, năm thanh thánh binh đồng thời bạo toái. Cái kia năm cái thánh giả, lúc ấy một lòng chỉ muốn giết chết Long Trần, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, nhưng khi chứng kiến Long Trần lộ ra càn khôn đỉnh trong nháy mắt, lòng của bọn hắn thoáng cái nguội lạnh. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Long Trần lúc trước dùng một ngụm hư hư thực thực hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh thần bí thanh đồng đỉnh, làm vỡ nát Minh Long nhất tộc có được thánh hồn phù hộ thánh khí trường thương. Khi thấy thanh đồng đỉnh trong nháy mắt, bọn hắn muốn thu hồi chính mình thần binh, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn hối hận cơ hội. Phốc phốc phốc, thần binh bạo toái, năm người đồng thời máu tươi cuồng phun, thần thánh máu tươi nhuộm hồng cả hư không, vạn đạo nổ vang rung động. Thánh binh bạo toái, năm người đồng thời bị trọng thương. Linh hồn của bọn hắn cùng thánh binh tương liên, thánh binh bạo toái, linh hồn của bọn hắn bị xé nứt, nguyên một đám phát ra thê lương gào thét, thống khổ địa bụng lấy đầu lâu bay rớt ra ngoài. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần thu hồi càn khôn đỉnh, gầm lên giận dữ, thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, thất tinh chiến thân gia trì, tinh hải rung rung phía dưới, một đạo thần thánh ánh sáng chói lọi, dùng Long Trần làm hạch tâm bay thẳng cửu thiên. Màn trời bị thần quang đục lỗ, lộ ra khôn cùng vũ trụ thiên khung bên trong tinh thần tựa hồ nhận lấy triệu hoán, tinh huy lập lòe, một khắc này, khắp vũ trụ phảng phất đặt ở cái này phiến thế giới trong. Một khắc này, vô tận tinh thần chi lực, như là thể hồ quán đỉnh dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, đúng lúc này, Long Trần rốt cục minh bạch, hắn hiện tại, mới xem như chính thức đem thất tinh chiến thân lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Đồng thời, vô số tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc, nhưng là Long Trần không kịp đi thăm dò thấy bọn nó, hắn chân đạp hư không. Phóng tới một vị bay ngược thánh giả, một quyền rơi đập. Ngay tại Long Trần ra quyền trong nháy mắt, Long Trần trên thân thể, vô tận tinh thần lưu truyền, cả người phảng phất phủ thêm tinh huy chiến giáp, một người, đại biểu trên cái thế giới này chí cao vô thượng lực lượng. Lúc này Long Trần, phảng phất tập hợp trên 9 tầng trời vô tận tinh thần chúc phúc, một quyền này chi lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Long Trần thẳng hướng cái vị kia thánh giả, gào thét liên tục, cố nén linh hồn bị xé nứt đau đớn, móng vuốt sắc bén như câu. Thẳng đến Long Trần một quyền nghênh đón. Nhân tộc đáng chết, đưa ta thánh binh. Mặc dù đã mất đi thánh binh, nhưng là hắn móng vuốt sắc bén là hắn suốt đời tu vi chỗ ngưng tụ, cơ hồ tương đương với thánh binh cấp tồn tại. Một chảo phía dưới, dục đem Long Trần ngạnh xanh xanh bẻ vụn. Oanh, một quyền một chảo chạm vào nhau, tinh quang sáng chói ở bên trong, cái kia móng vuốt sắc bén bị Long Trần ngạnh xanh xanh nện bạo, vị kia thánh giả phát ra hoảng sợ địa kêu to. Oanh, đầu lâu của hắn bị Long Trần một quyền nện bạo. Cái kia thánh giả nguyên thần bỗng nhiên theo trong thân thể bay ra, nguyên thần của hắn không có đào tẩu, mà là trực tiếp xông về Long Trần mi tâm. Còn có cái này chuyện tốt, Long Trần vừa mừng vừa sợ, thằng này lại muốn đoạt xá lão tử. Không đúng, hắn là muốn thi triển nguyên rủa. Chợt thấy cái kia thánh giả nguyên thần phía trên, hiện ra vô số tà ác phù văn, Long Trần lập tức đã minh bạch, lão gia hỏa này cũng không phải muốn đoạt xá hắn. Băng phách thần tường, Long Trần một tiếng gào to. Mi tâm phía trước hiện ra một đạo trong suốt kết giới kia vừa mới xuất hiện, vô tận phù văn như là bùn nhão kéo đi lên. Xuy, bùn nhão đồng dạng phù văn, dán tại kết giới bên trên, kết giới chính là do trời hỏa băng phách chi lực ngưng tụ mà thành, cái kia phù văn trong nháy mắt bị đống kết, đồng thời thiêu đốt, phóng xuất ra vô tận hắc khí. Long Trần cấp tốc lui về phía sau, Long Trần vị trí đã bị khủng bố hắc khí ăn mòn ra một cái cự động. Mà ngay cả băng phách kết giới cũng bị ăn mòn không còn. Nếu như không phải Long Trần phản ứng rất nhanh, hắn lúc này đã trúng chiêu. Long Trần vừa sợ vừa giận, tự biết không tốt như vậy sự tình, còn kém điểm vứt bỏ mạng nhỏ. Long Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra đến. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần gào thét, tay trái lôi đình tay phải hỏa diễm, lôi hỏa dung hợp, trong nháy mắt đem cái kia thánh giả nguyên thần thôn phệ. Cứu ta, cái kia thánh giả bị hủy thân thể, dưới sự giận dữ đối với Long Trần đã phát động ra nguyền rủa. Nguyên rủa phát động về sau, hắn nguyên thần chi lực trên diện rộng hạ thấp, tại Long Trần phản kích phía dưới, đã vô lực phản kháng. Đúng lúc này, bốn vị khác thánh giả, cuối cùng từ linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức trong khôi phục lại, thấy kia thánh giả gặp nạn nhao nhao đánh tới. Ông, bốn người đồng thời ra tay, đạo đạo thần huy đâm về Long Trần, bốn người đều là thân kinh bách chiến lão yêu quái, công kích đắn đo được vừa đúng, nếu như Long Trần muốn sát nhân, tự muốn thừa nhận công kích của bọn hắn. Đối mặt bốn người công kích, Long Trần nộ khí bốc lên, loại này thần thông công kích, càn khôn đỉnh thì không cách nào ngăn cản. Nhưng là lại để cho hắn buông tha cho đánh chết người này, hắn lại không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, toàn thân thần huy kích động. Ông ông ông, thất thải chí tôn huyết, tử huyết kích phát, riêng phần mình hình thành lưỡng đạo kết giới, đồng thời quanh thân tinh thần bắt đầu khởi động, tạo thành đạo thứ ba hộ thuẫn. Muốn chết, gặp Long Trần không rút lui chiêu, vậy mà ngạnh ngăn cản bốn người công kích, bốn người giận dữ. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, Long Trần phòng ngự bị thánh giả chi lực trực tiếp nổ nát, bất quá bốn đạo lực lượng trải qua tam trọng triệt tiêu, đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, cho dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng này như cũ là thánh giả chi lực, lại là bốn người đồng thời xuất kích, Long Trần bị chấn đắc bị thương thổ huyết. Phanh, bất quá, Long Trần thà rằng liều đến bị thương, cũng không có phân tán lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng, lôi hỏa chi lực giao hỏa phía dưới, cái kia thánh giả nguyên thần bị lập tức nghiền nát. Hô, Long Trần đại tay khẽ vẫy, đem cái kia thánh giả thi thể thu nhập hỗn độn không gian, sau lưng côn bằng cánh chim kích động, nhân hóa làm một đạo lưu quang chạy như bay mà đi. Bốn cái lão quỷ, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tấn chức thần tôn ngày, chính là các ngươi đầu lâu rơi xuống đất thời điểm. Long Trần thanh âm vẫn còn trong thiên địa quanh quẩn, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại này bốn cái vẻ mặt khó coi thánh giả, cùng với một đám ngây ra như phỗng sinh linh. Long Trần một đường chạy như bay, hắn lúc này, bởi vì hấp thu Minh Long nhất tộc tộc trưởng tích xúc vô số năm thiên địa năng lượng, có thể tùy tiện cảm giác được cái thế giới này cửa ra vào. Vì phòng ngừa bị vây quanh, Long Trần lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng lối ra, quả nhiên chính như Long Trần sở liệu, lối ra xuất hiện huyết sắc kết giới. Rất hiển nhiên, nơi này các cường giả có chính mình đặc thù truyền tin phương thức, bọn họ muốn ngăn cản Long Trần rời đi cái thế giới này. Oanh, Long Trần hừ lạnh, tay cầm lôi đình trường thương. Nhất thương đâm vào trong kết giới ầm vang sụp đổ, Long Trần cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì, bay thẳng chỉ đi qua. Kết giới này là vừa vặn sinh ra, là lấy tinh huyết chi lực triệu hoán đi ra, bởi vì không có xuất sắc trận pháp sư, dạng này kết giới muốn đạt tới mạnh nhất, cần thời gian nhất định. Mà Long Trần đến thời điểm, nó còn không có đạt tới mạnh nhất, cho nên Long Trần một kích phá chi, cũng không có phí cái gì lực khí. Xuyên qua kết giới, Long Trần ngửi được khí thức quen thuộc, nơi này chính là Minh Hạo Thiên. Đến nơi này, Long Trần rốt cuộc thở dài một hơi. Đến Minh Hạo Thiên, Long Trần liền không có gì phải sợ, liền xem như bọn họ đuổi theo ra đến, cũng sẽ bị nơi này thiên đạo pháp tắc hạn chế. Long Trần coi như đánh không lại bọn hắn, cũng có thể ỷ vào tốc độ, nhẹ nhõm đào tẩu. Dù cho hấp thu một cái thánh giả thiên địa lực lượng, cùng thánh giả chi ở giữa chênh lệch, vẫn như cũng là to lớn. Long Trần trong lòng cảm thán, thánh giả quá mạnh, Long Trần chỗ lấy có thể tại năm đại thánh giả hợp lực công kích đến sống sót. Hoàn toàn là dựa vào càn khôn đỉnh, cũng may mắn những người này không biết càn khôn đỉnh năng lực, bằng không bọn hắn không sử dụng thánh binh, hoặc là không cần thánh binh đụng vào càn khôn đỉnh, hôm nay chết cũng là Long Trần. Hôm nay, Long Trần cũng phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là nghĩ lầm cái kia thánh giả nguyên thần muốn đoạt xá hắn. Trên thực tế đó là Long Trần nội tâm khát vọng, nếu như Long Trần lúc ấy không ôm ấp như thế tưởng tượng, trực tiếp xuất thủ diệt sát nguyên thần của hắn, thừa dịp bốn người kia còn không có kịp phản ứng lúc đợi. Liên tục thi triển sát thủ, như thế quyền chủ động liền trong tay hắn. Có lẽ hắn còn có thể thừa dịp những người này thụ thương thời khắc, lại xử lý một cái thánh giả cũng khó nói, Long Trần ngầm bực chính mình ngu xuẩn, chính mình cái gì vận khí không biết a. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt lưu cho hắn, ngươi ra ngoài rồi, Long Trần mới vừa từ thế giới kia trong cánh cửa đi ra, liền nghe đến một thanh âm, đồng thời thấy được một bóng người cao to. Điện chủ đại nhân, làm Long Trần thấy rõ ràng người kia, không khỏi ăn đã. Người kia chính là điện chủ đại nhân, xem ra đã đợi chờ đã lâu. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, lúc này điện chủ đại nhân khí tức thần thánh rộng rãi, khí huyết ngút trời, lại nhưng đã bước thánh nhân. Rất tốt, hết thảy chính như Tịnh Viện đại nhân nói, nguy cơ, nguy bên trong xem thời cơ, xem ra là ta dư thừa lo lắng, đi thôi. Điện chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt mang theo một vệt vẻ tán thưởng, dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần trong lòng cảm động. Cảm tình điện chủ đại nhân không yên lòng chính mình, lao đến, đoán chừng trên người mình phát sinh sự tình, hắn đều biết. Đa tạ điện chủ đại nhân, Long Trần cảm kích nói, giữa chúng ta đừng nói những thứ này khách khí mà nói, bên trong cái kia mấy đầu tạp ngư trước không cần để ý tới bọn họ. ta vừa nhận được tin tức, các đại thế giới xuất hiện dị tượng, cửu thiên cửa lớn tức sắp mở ra, đồng thời, các bên trong đại thế giới tối đỉnh cấp bọn quái vật, cũng đều ào ào xuất thế. Mà những quái vật này nhóm, có thật nhiều đều là nhân vật hết sức khủng bố, thậm chí có người có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết thánh giả. Điện chủ đại nhân nói, nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết thánh giả, Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn hôm nay, đối lên những cái kia thánh giả, mặc dù có lực đánh một trận, nhưng là cuối cùng không cách nào thủ thắng, mà có người vậy mà có thể vượt cấp đánh giết thánh giả, hơn nữa còn là nhẹ nhõm, cái này cũng làm người ta có chút không dám tin tưởng. Điện chủ đại nhân thở dài, đây là một cái siêu cấp đại thời đại, nếu như không phải Tịnh Viện đại nhân, ta sẽ bỏ lỡ cái này đại thời đại. Mà giống như ta vậy, chờ đợi thời đại này người, rất nhiều, đáng tiếc là, ta sinh không gặp thời, gặp phải Tịnh Viện đại nhân quá muộn, ta nhiều lắm là bắt lấy thời đại này cái đuôi. Mà có ít người, ước vạn năm ẩn nhẫn, trăm ngàn lần chuyển thế trùng sinh, chính là vì chờ đợi cơ hội này. Cho nên, có ít người bị nhìn qua rất trẻ trung, tuổi tác cùng ngươi tương tự, nhưng là bọn họ nhưng phải trách vật, không hơn không kém quái vật. Những quái vật này mỗi một cái lai lịch đều không đơn giản, bọn họ thế lực sau lưng, càng là bàng lớn đến đáng sợ, các loại truyền thuyết cấp tồn tại, cũng đều đem ảo ảo hiện thế. Cho nên, các ngươi không thể lãng phí thời gian nữa, người khác vì thời đại này, chờ đợi vô số năm, bọn họ thế lực sau lưng, bao nhiêu đời người nỗ lực cùng làm nền, vì bọn họ đúc thành tốt nhất hàng bắt đầu. Mà ngươi, có tư nguyên, đều là ngươi cái này 20 mấy năm tích lũy, cùng bọn hắn ước vạn năm nội tình so sánh, kém hơn quá nhiều quá nhiều. Không phải ngươi không đủ ưu tú, mà chính là lão thiên không có cho ngươi nhóm nhiều thời gian như vậy, cho nên, đối mặt những quái vật kia, tuyệt đối không nên phớt lờ. Ta lần này qua đến cấp ngươi hộ tống, hẳn là một lần cuối cùng cho ngươi hộ tống. Một phương diện ta là sợ ngươi ở chỗ này thiệt thòi lớn, một mặt khác cũng là sợ ngươi gặp phải những quái vật kia, đặc biệt tới đón ngươi về nhà. Nghe điện chủ đại người, Long Trần trong lòng run lên, tuy nhiên điện chủ đại nhân nói đến so sánh mịt mờ, nhưng là Long Trần hạng gì thông minh. Lập tức liền nghe được mấu chốt trong đó, điện chủ đại nhân trong bóng tối cho hắn hộ tống, hắn lo lắng nhất cũng không phải là Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng không phải cái kia năm vị thánh giả, mà chính là sợ đụng vào hắn những quái vật kia. Điện chủ đại nhân cẩn thận như vậy cẩn thận, đã nói lên nếu như Long Trần cùng những quái vật kia đối chiến, Long Trần căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nếu như là người khác nói ra nếu như vậy, Long Trần liền sẽ làm thành chê cười nghe một chút coi như xong, bởi vì theo Phượng Minh đế quốc quật khởi, dọc theo con đường này, cùng giai bên trong, hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể đánh bại hắn người. Đây là Long Trần tuyệt đối tự tin địa phương, mặc kệ tại dạng gì hoàn cảnh dưới, lòng tin của hắn chưa bao giờ dao động qua. Nhưng là hôm nay, điện chủ đại nhân nói một cái từ mấu chốt, để Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái kia chính là chuyển thế trùng sinh. Cái từ này Long Trần nghe nói qua, nhưng là thiên địa pháp tắc bên trong tuy nhiên có loại thuyết pháp này, nhưng là, trong đó có một đầu luật thép lại không thể vượt qua, cái kia chính là chuyển thế chi nhân, sẽ tự động tiêu trừ một đời trước trí nhớ, hết thảy đều là trọng số không bắt đầu. Tựa như Dư Thanh Tuyền, Long Trần đã từng vô số lần thăm dò qua trí nhớ của nàng, nhưng là Long Trần phát hiện, nàng chỉ có một thế này trí nhớ. Mà Long Trần thì tại nàng trong trí nhớ, chỉ có thể tìm tới liên quan tới chính mình cái bóng mơ hồ, lại tìm không thấy cái khác bất cứ trí nhớ gì. Nhưng là điện chủ đại nhân nói tới chuyển thế trùng sinh, khẳng định không phải Dư Thanh Tuyền cái này một loại, nếu như một người có thể mang theo hai đời trí nhớ, thậm chí là nhiều thế trí nhớ cùng kinh nghiệm trọng sinh, như vậy người này liền thật là nghịch thiên quái vật. Ta sâu trong linh hồn có đan đế trí nhớ, như vậy ta có phải hay không cũng coi như chuyển thế trùng sinh đâu. Ta có phải hay không cũng có càng nhiều tiềm lực có thể khai quật. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng cuồng loạn, mà đúng lúc này, Long Trần chợt nhớ tới, trước đó kịch chiến thánh giả lúc, toàn lực bạo phát thất tinh chiến thân lúc, trong đầu hiện ra những cái kia tin tức. Đây là, bỗng nhiên Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đệ bát tinh niết trùng tinh đan phương, Long Trần tim cuồng hỉ, kém chút lớn tiếng kêu đi ra, ngay tại vừa mới cùng năm đại thánh giả kịch chiến, hắn rốt cuộc đã thức tỉnh đệ bát tinh đan phương. Má nha, có thể tính chờ được ngươi. Long Trần kích động đến đều muốn khóc, một mực không có thức tỉnh đệ bát tinh đan phương. Long Trần tốt nhiều lần cho là mình đã ngộ nhập kỳ đồ, về sau sẽ không lại đã thức tỉnh. Nếu như không có cửu tinh bá thể quyết chống đỡ, Long Trần không biết tương lai đường, muốn làm sao đi xuống. Bây giờ, đan phương rốt cục thức tỉnh, tinh thần tên cũng xuất hiện, cái này cũng nói, Long Trần đi đường là chính xác. Xem ra, đệ bát tinh thức tỉnh, cũng không phải là cảnh giới của ta không đủ. Mà chính là thứ bảy ngôi sao một mực còn chưa đạt tới đại viên mãn. Hấp thu Minh Long nhất tộc tộc trưởng thiên đạo chi lực về sau, thất tinh chiến thân mới tính đạt tới mạnh nhất, sử xuất thất tinh chiến thân, mà lại thất tinh chiến thân đạt đến trạng thái mạnh nhất về sau, liền lập tức đã thức tỉnh đệ bát tinh tin tức. Long Trần lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỗ lấy không có thức tỉnh đệ bát tinh, cũng không phải là bởi vì cảnh giới không đủ, mà chính là thứ bảy ngôi sao từ đầu đến cuối không có đạt tới cửu tinh bá thể quyết tiêu chuẩn, cho nên bị kẹt lâu như vậy. Thiên địa ngũ hành lan, ngàn văn âm dương thảo, càn khôn huyết linh chi, tinh thần lộ. Bất quá khi Long Trần nhìn đến niết trùng tinh đan phương lúc, vừa mới giấy lên hỏa diễm, nhất thời bị rót một chậu nước lạnh. Đếm kỹ hơn 3.000 loại chân dược, Long Trần trong tay có, không đến 10%, trong đó rất nhiều chân dược, đều là cứu người chết sống lại tuyệt thế thần dược, hắn giá trị, thậm chí không so thánh quang nhị kém bao nhiêu. Mà lại, rất nhiều chân dược đã sớm tuyệt tích, rất nhiều chân dược Long Trần đều là ở trong sách cổ nhìn đến, trong hiện thực đã sớm không thấy được. Nhất làm cho Long Trần lưng phát lạnh chính là, những thứ này chân dược bên trong, có 10% liền Long Trần học thức, đều chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua. Phải biết, Long Trần trong khoảng thời gian này, điên cuồng thu thập các loại chân dược, cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác, cũng chưa từng đứt đoạn. Bây giờ Long Trần dược điền, chủng loại phong phú, các loại chân dược vô số kể, thậm chí có thể không chút khách khí nói, lấy Long Trần mảnh này mấy trăm vạn dặm dược điền, đủ để luyện chế cái thế giới này tám thành lấy thượng phẩm loại đan dược. Thế nhưng là bây giờ niết trùng tinh đan phương vừa ra, nhất thời cho Long Trần mang đến đả kích cực lớn, rất hiển nhiên, Long Trần mảnh này dược điền, luyện chế đồng dạng đan dược đầy đủ, nhưng là đối với niết trùng đan tới nói, còn kém xa lắc. Vốn cho rằng chỉ cần có đan phương, lấy chính mình của cải, coi như không đủ, cũng thiếu không có bao nhiêu, nhưng là hiện thực đả kích, thật là một chút cũng không cho Long Trần mặt mũi. Không cần phải gấp, có rất nhiều chân dược, cũng không ở đây người thế giới đang ở bên trong, làm tân thế giới mở ra. Người mới có năng lực thu thập bọn nó, biết được không thích, thất chi không lo, miễn cho loạn tâm cảnh. Đúng lúc này, càn khôn đỉnh thanh âm truyền đến, biết được không thích, thất chi không lo, Long Trần cười khổ, ta có thể không đến được cảnh giới kia, rõ ràng đều nhanh chết đói, thật vất vả chờ đến khai tiệc, người nói cho ta biết, cơm chưa đổi thành cơm tối, đến trời tối mới cho ăn. Tuy nhiên trong lòng có chút thất lạc, bất quá, may ra loại chuyện này, Long Trần kinh lịch hơn nhiều, cơ hồ cũng nhanh chóng quen thuộc. Thất lạc trong chốc lát về sau, tâm tính cũng liền điều chỉnh xong. Bất kể nói thế nào, đan phương có, chân dược chậm rãi thu thập là được rồi, mà lại, thất tinh chiến thân lúc này đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, so đi qua không biết mạnh bao nhiêu. Đồng thời, Long Trần Long huyết, Tử huyết, Thất thải chí tôn huyết đều phải đến kinh khủng tăng lên, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, người có lúc cần phải hiểu được thỏa mãn. Long Trần, làm Long Trần trở lại thư viện, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Long huyết quân đoàn đã bắt đầu tập kết. Lão đại, ngươi không phải là bị Minh Long nhất tộc chộp tới rồi hả? Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, Minh Long nhất tộc bắt lấy Long Trần về sau, Minh Long nhất tộc tộc trưởng liền phái người đem bắt lấy Long Trần tin tức phóng ra, bởi vì tin tức truyền bá cần thời gian nhất định. Trước hết nhận được tin tức chính là năm đại thánh giả, cho nên bọn họ lập tức phát động tổng tiến công, mà Lăng Tiêu thư viện bên này tin tức lan truyền rõ ràng chậm rất nhiều. Long huyết quân đoàn nghe đến lão đại bị bắt, lập tức tập hợp chuẩn bị thẳng hướng Minh Long nhất tộc, kết quả vừa mới tập kết, Long Trần liền trở lại. Nhìn đến Long huyết chiến sĩ nhóm đằng đằng sát khí bộ dáng, Long Trần trong lòng cảm động, bọn này huynh đệ sinh tử, là trên cái thế giới này lớn nhất người đáng giá tín nhiệm. Không có chuyện, ta là cố ý bị bắt, lẫn vào Minh Long nhất tộc xào huyệt, trực tiếp đem bọn hắn xào huyệt cho bưng. Long Trần cười ha ha một tiếng đạo, Long Trần bình thường không khoác lác, một khi khoác lác, người khác đều không cho rằng hắn là khoác lác. Long Trần không muốn giải thích nhiều như vậy, miễn cho Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi lo lắng, thổi cái châu, liền có thể nhẹ nhõm đem sự kiện này cho vạch trần đi qua. Ha ha, ta liền nói a, lão đại thần dũng vô địch, làm sao có thể sẽ bị người bắt đi. Gặp Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên cười ha ha, toàn trường người bên trong, Quách Nhiên đối Long Trần lớn nhất lòng tin. Đúng rồi lão đại, người không phải đi truy giết cái kia liệp mệnh nhất tộc cường giả a, làm sao lại đụng vào Minh Long nhất tộc tộc trưởng? Hạ thần hỏi. Hắn đổ nấm mốc thôi, Long Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận là tự mình xui xẻo, dù sao nghiêu bức đã thổi, liền thổi đến cùng. Đúng lúc này, Long Trần thấy được trong đám người sắc mặt tái nhợt Lạc Ngưng, Long huyết quân đoàn tập kết, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân cũng đều ở trong đó. Lúc này Lạc Ngưng, tuy nhiên đạt được Lạc Băng tinh huyết tẩm bổ, đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nguyên khí đại thương nàng, lộ ra cực kỳ suy yếu. Nhưng là dù vậy, nghe nói Long Trần bị bắt, nàng vẫn không để ý Quách Nhiên đám người phản đối, dứt khoát muốn cùng mọi người đi ra chiến. Lạc Ngưng nhìn lấy Long Trần, muốn nói lại thôi, cuối cùng môi rung rung vài cái, không nói gì đi ra. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái kia ra hỏa, đã bị ta xử lý. Thật, Lạc Ngưng đại hỉ, những người khác cũng đều thất kinh. Phải biết, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả quá kinh khủng, quả thực cũng là một cái lấy mạng quái vật. Long Trần đuổi theo ra đi, mọi người trên thực tế đều đối Long Trần đặc biệt đừng lo lắng, thậm chí bọn họ âm thầm cầu nguyện, chỉ cần Long Trần có thể bình an trở về liền tốt. Bây giờ, nghe nói Long Trần đánh chết vị kia kinh khủng Liệp Mệnh người, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Kỳ thật, Liệp Mệnh nhất tộc cũng không gì hơn cái này, chủ yếu là chúng ta đối với bọn họ không đủ giải, chờ chúng ta hiểu rõ chiêu số của bọn hắn, Liệp Mệnh nhất tộc cũng không phải không có kẽ hở. Long Trần cười nói, Long Trần nói như vậy, đầu tiên là muốn tiêu trừ mọi người đối Liệp Mệnh nhất tộc hoảng sợ, bất quá, Liệp Mệnh nhất tộc xác thực vô cùng đáng sợ, về sau gặp phải nhất định phải cẩn thận. Đáng tiếc là, cái kia Liệp Mệnh nhất tộc cường giả chết tại Thiên Đạo Tài Quyết, Long Trần không có đạt được thi thể, nếu không đem thi thể giao cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần, có lẽ có thể nghiên cứu ra chút gì. Coi như nghiên cứu không ra sơ hở gì, nhưng là sử dụng trên người hắn tinh huyết cùng bản mệnh phù văn, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra một số dự phòng thủ đoạn. Long Trần để mọi người giải tán nghỉ ngơi, đem Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân đơn độc lưu lại, vụng trộm cho các nàng mỗi người phân một quả thiên mệnh quả. Những trái này là Long Trần hủy diệt Minh Long nhất tộc mà sinh ra, phân còn về sau, lại đem còn lại trái cây phân cho Long Huyết chiến sĩ. Làm còn lại sau cùng một quả năm đạo tinh văn thiên mệnh quả, Long Trần do dự thật lâu, cuối cùng đưa nó đưa cho Hạ Thần. Hạ Thần đạt được thiên đạo quả về sau, liền rời đi bắt đầu bế quan, mà Long Trần cũng bắt đầu bế quan, lần này hắn muốn trực tiếp trùng kích giới vương tầng 12. Ầm ầm, trên 9 tầng trời cuồng lôi cuồn cuộn, kinh khủng thánh uy khuấy động, một đầu lôi đình cự long tại thiên kiếp bên trong bay lượn, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Cái kia lôi đình cự long chính là Lôi Linh Nhi biến thành, nàng lúc này đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần thánh đan kiếp. Bởi vì tại hỗn độn không gian bên trong, hắc thổ phân giải thánh giả thi thể, sẽ phóng xuất ra thánh giả thiên kiếp lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi có thể hoàn toàn hấp thu đến lớn mạnh chính mình. Nhưng là một bộ thánh giả thi thể có khả năng thả ra lôi đình chi lực là phi thường có hạn, mà thiên kiếp bên trong lôi đình chi lực lại là vô hạn. Chỉ bất quá thiên kiếp bên trong lôi đình chi lực cực kỳ cuồng bạo, bổ sung lấy thiên địa ý chí, không giống hỗn độn không gian bên trong thánh lôi chi lực là ôn nhu như vậy. Bất quá đi qua vô số lần đọ sức, Long Trần rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là để Lôi Linh Nhi thỏa thích hấp thu thiên kiếp chi lực, không đi chống cự nó, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Thẳng đến nàng sắp không chịu được nữa thời điểm, mới trở về hỗn độn không gian bên trong đi tiêu hóa, làm Lôi Linh Nhi trở về hỗn độn không gian, trong cơ thể nàng thiên kiếp chi lực, lập tức theo sói đói biến thành cừu non. Cho nên, Lôi Linh Nhi tại bên ngoài, có thể không chút kiêng kỵ thôn vệ lôi đình chi lực, chỉ cần không đem chính mình no bạo, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Long Trần luyện một lò thánh quang tuyết liên đan, liền sẽ dẫn động một lần thánh đan cướp Lôi Linh Nhi liền có thể thỏa thích hấp thu, chờ Long Trần bắt đầu luyện chế tiếp theo lô đan thời điểm. Nàng liền trở về hỗn độn không gian đi tiêu hóa. Tại hỗn độn không gian cái này siêu cấp máy gian lận phụ trợ dưới, mỗi khi Long Trần tiếp theo lô đan dược luyện tốt, Lôi Linh Nhi liền đã tiêu hóa song song, lại một lần nữa đi ra thôn phệ thiên kiếp chi lực. Mà lúc này Long Trần, hấp thu Minh Long nhất tộc tộc trưởng thiên đạo chi lực, tinh, khí, thần các phương diện đều phải đến toàn diện cải tạo cùng tăng lên, hiện tại luyện đan đã không cần uống thuốc đến bổ sung linh hồn chi lực. Chỉ có tại một hơi luyện mười mấy lô đan về sau, Long Trần mới cần đơn giản nghỉ ngơi một chút, mà lại rất nhanh liền có thể khôi phục. Hiện tại luyện chế một lò thánh đan, chỉ cần thời gian một nén nhang mà thôi, luyện đan tốc độ quá nhanh, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, truyền đi, có thể trực tiếp hù chết một mảng lớn đan tu. Mà theo điên cuồng luyện đan, càn khôn đỉnh trên vết gì tiếp tục chóc ra, thần thánh chi khí càng lúc càng nồng nặc, rất hiển nhiên, điên cuồng luyện đan phía dưới, người được lợi lớn nhất, lại là càn khôn đỉnh. Mà lại, theo vết gì đang từ từ chóc ra, từng nét bùa chú hiển lộ ra, làm Long Trần nhìn đến những phù văn này, đều cảm thấy vô cùng rung động. Tuy nhiên Long Trần không hiểu phù văn, nhưng nhìn những phù văn này, thật giống như thấy được vũ trụ bầu trời ảnh thu nhỏ, những phù văn này, mỗi một nét bút, tựa hồ cũng là cái thế giới này pháp tắc ảnh thu nhỏ. Bất quá những phù văn này phía trên, ngoại trừ vết rỉ bên ngoài, còn có rất nhiều vết bẩn, những cái kia vết bẩn giống vết máu, Long Trần có một lần muốn đi móc, kết quả bị càn khôn đỉnh nghiêm khắc quát lớn, nói từ giờ trở đi, không thể lại dùng tay đụng vào thân thể của nó, nếu không sẽ nhiễm vô cùng lớn nhân quả. Lúc ấy Long Trần giật nảy mình, bởi vì theo càn khôn đỉnh sau khi thức tỉnh, nó tựa như một cái hiền hòa trưởng giả, chưa từng như này nghiêm nghị phê bình qua hắn. Bất quá càn khôn đỉnh ngữ khí nghiêm khắc, nói rõ sự kiện nhất định cực kỳ nghiêm trọng, Long Trần cũng không dám hỏi nhiều. Càn khôn đỉnh nói cho Long Trần, trước kia hắn có thể đụng vào càn khôn đỉnh bản thể, đó là bởi vì có những cái kia vết gì bảo hộ, nhưng là bây giờ thì khác. Theo vết rỉ bong ra từng màng, bản thể của nó dần dần hiển lộ, hắn không thể lại chạm đến. Mà lại nó trên thân những cái kia vết bẩn, cầm giữ có đáng sợ lai lịch, nó lại một lần nữa căn dặn Long Trần, ngàn vạn không thể đụng vào, chỉ có thể lấy linh hồn chi lực đến trưởng khống. Long Trần bị quát lớn một phen, bất quá, hắn cũng coi như trong bóng tối lưu tâm con mắt, tại Càn Khôn đỉnh quát lớn hắn trước đó, lấy linh hồn chi lực dò xét qua những cái kia vết bẩn. Ngoại trừ tuế nguyệt khí tức bên ngoài, còn có hung lệ khí tức, tuy nhiên không dám cẩn thận dò xét, nhưng là khí tức kia, vẫn như cũ lệnh hắn cảm thấy tim đập nhanh. Long Trần không dám đánh nghe những vật kia, tiếp tục cùng Càn Khôn đỉnh luyện đan, một lò tiếp lấy một lò, Lôi Linh Nhi điên cuồng độ kiếp, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Mà hỗn độn không gian bên trong, tất cả thi thể đã toàn bộ bị luyện hóa không còn, to lớn vạn long xảo yên tĩnh nằm tại hắc thổ phía trên, Long Trần rốt cục bắt đầu xuống tay với nó. Lúc này hắc thổ thôn vệ qua thánh giả thi thể, thôn vệ năng lực càng phát ra khủng bố, vạn long xảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị thôn vệ. Nó chỗ phóng thích ra sinh mệnh chi khí, để hỗn độn không gian bên trong tất cả thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, thiên diệp thánh quang tuyết liên thành thục, khô héo, trọng sinh, sinh trưởng, nở hoa, kết nhị. Long Trần một bên luyện đan, một bên nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong biến hóa, để Long Trần vui mừng chính là, cái này vạn long xảo so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Dù cho lấy Long Trần hiện tại luyện đan tốc độ kinh khủng, trong tay thánh quang nhị vẫn như cũ càng ngày càng nhiều, mà thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc càng là điên cuồng trưởng thành. Lúc này thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc, khí tức càng ngày càng kinh khủng, một mảnh trên lá cây, ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa, một khi dẫn bạo, liền xem như thiên mệnh giả, tại không có phòng bị phía dưới, cũng có thể nuốt hận tại chỗ. 3.000 khỏa thái âm chi mộc cùng 3.000 khỏa phù tang cổ mộc trên, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đó là kinh khủng thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ chỉ có thể xưng là thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, lại cũng không là thiên hỏa bảng trên hỏa diễm. Bởi vì bọn họ thiếu khuyết linh tính, tuy nhiên thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa bài danh tại băng phách thần diễm phía trên, nhưng là bọn họ cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hỏa Linh Nhi hấp thu lực lượng của bọn nó, lại tại bắn ra nuôi mình bản mệnh chi hỏa băng phách, lúc trước băng phách đem lực lượng của mình phân một nửa cho Hỏa Linh Nhi, chẳng khác gì là cho Hỏa Linh Nhi thể nội lưu lại một quả băng phách chi trùng. Vốn là viên này băng phách chi trùng, muốn trưởng thành là chân chính băng phách, không có cái ức vạn năm, là căn bản không thể nào. Nhưng là tại thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa tẩm bổ dưới, Hỏa Linh Nhi băng phách thần diễm, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh thuần, dần dần có thiên hỏa thiên uy. Nhất là bây giờ, thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc tại điên cuồng sinh trưởng, chỗ phóng thích ra hỏa diễm chi lực, đã xuất hiện biến hóa về chất. Mà cái này chuyển biến, để Hỏa Linh Nhi thể nội băng phách thần diễm cũng phát sinh chất cải biến. Bây giờ Hỏa Linh Nhi không còn là bảy màu hỏa long, mà chính là một đầu trắng như tuyết băng long, nhìn qua thánh khiết mà lại cao quý, một thân lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không lại hiển lộ, mà chính là thật sâu ẩn giấu đi. Làm hắn hóa thân áo trắng thiếu nữ thời điểm, cũng là một cái băng thanh ngọc khiết tiên tử, thế nhưng là khi nàng một khi bạo phát, lại có thể hủy diệt một phương thế giới. Vạn long xào đang nhanh chóng bị thôn phệ, mà Long Trần một bên luyện đan, một bên tăng lên cảnh giới, Long Trần, Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi đều tại cấp tốc tăng lên, nhất là Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi, các nàng có lực lượng, liền Long Trần đều cảm thấy sợ hãi. Một tháng sau, theo Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, Long Trần khí tức, như là sóng biển đồng dạng bao phủ bầu trời, tinh khí thần đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Rốt cục giới vương đại viên mãn, Long Trần kém chút hưng phấn mà kêu to, cái này sau cùng tam trọng thiên đột phá, thật sự là quá gian nan. Bất quá, cái này tam trọng thiên đột phá, để Long Trần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, cơ hồ tương đương tại lần kia hấp thu Minh Long nhất tộc tộc trưởng thiên địa lực lượng. Làm Long Trần sau khi xuất quan, lại nhận được một cái lệnh hắn cực kỳ tức giận tin tức. Thiên phủ, khinh người quá đáng. Lăng Tiêu thư viện ngoài cửa lớn, Long Trần đám người sắc mặt âm trầm, Lạc Ngưng càng là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thiên phủ đưa tới một kiện lễ vật, đó là một khối to lớn tử sắc thủy tinh, chỉ bất quá khối này tử sắc thủy tinh cũng không có cỡ nào lộng lẫy, mà chính là tràn đầy huyết tinh chi khí. Cái này lấy tử huyết luyện chế thành thủy tinh, cũng chỉ có tử huyết nhất mạch tinh huyết mới có thể luyện hóa ra tử thủy tinh. Chỉ bất quá cái này tử thủy tinh cũng không phải là tử huyết tinh hoa, ngược lại là tử huyết bên trong tạp chất, tử huyết nhất mạch đệ tử mỗi một lần tiến giai về sau đều sẽ loại bỏ thể nội tạp chất. Những tạp chất này là tử sắc bột phấn, tử huyết nhất tộc xưa nay sẽ không thu thập loại vật này, mà trước mắt khối này mấy trượng tử thủy tinh lại là lấy vô số người tinh huyết luyện hóa mà thành. Rất hiển nhiên, thiên phủ đem tử huyết tinh hoa bộ phận hút đi, đem tạp chất luyện hóa thành thủy tinh, đưa cho Long Trần. Khối này cao mấy trượng thủy tinh, rất khả năng đại biểu lấy một cái tử huyết bộ lạc diệt tuyệt, cũng đại biểu cho hàng tỷ tử huyết nhất tộc sinh mệnh vẫn lạc. Đây là thiên phủ đối Long Trần hạ chiến thư, Long Trần đánh chết vị kia liệp mệnh nhất tộc cường giả, liệp mệnh nhất tộc lập tức tiến hành đánh trả. Long Trần sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm đến kéo kẹt rung động, lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn, thế nhưng là, Long Trần không biết thiên phủ xào huyệt ở nơi nào. Tuy nhiên thiên phủ cao điệu tái xuất, nhưng là cái này là một đám cực kỳ thần bí mà giảo hoạt người, chỉ có bọn họ đi tìm người khác căn bản sờ không tới bóng của bọn hắn. Long Trần không nên tức giận, bọn họ cái này là cố ý chọc giận ngươi. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần tay an ủi, rất hiển nhiên, mục đích của đối phương vô cùng đơn giản, cũng là chọc giận Long Trần, như vậy lần tiếp theo thiên phủ người cùng Long Trần giao thủ thời điểm, Long Trần rất dễ dàng mất đi tỉnh táo, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, vô cùng có lợi. Long Trần cũng biết mục đích của đối phương, nhưng là để Long Trần không tức giận, điều đó không có khả năng, chỉ bất quá, giận cũng không có cách, liền đối thủ ở nơi nào cũng không biết, có lực cũng không có địa phương dùng. Thiên phủ, ta sớm muộn cũng sẽ đem bọn nó đưa nhập địa phủ. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Long Trần để Lạc Băng, Lạc Ngưng đến phân biệt một chút khí tức, phát hiện những thứ này tử huyết tạp mà không thuần, cùng Lạc gia cũng không phải là một mạch, dạng này Long Trần cũng yên lòng. Tử huyết nhất mạch, chi nhánh đông đảo, chỉ cần không phải Lạc gia mạch này, Long Trần cũng không cần phải quá mức cuống cuồng. Lạc Băng, Lạc Ngưng lần nữa cảm ứng trong chốc lát, cuối cùng xác định, mạch này cũng không phải tử huyết hứa ra một mạch, cần phải thuộc về một cái khác chi nhánh. Long Trần để Lạc Băng, Lạc Ngưng đem những thứ này tím huyết thủy tinh cất kỹ, dù sao cùng là tử huyết nhất mạch, nếu có một ngày có thể xác nhận nó nơi phát ra, cũng tốt có cái bàn giao. Hạ Thần ngươi, an bài hết tím huyết thủy tinh, Long Trần nhìn về phía Hạ Thần, hắn khiếp sợ phát hiện, Hạ Thần khí tức vậy mà không có chút nào cải biến, lại còn là tam cực chí tôn dáng vẻ. Ngay tại Long Trần coi là thiên mệnh quả đối Hạ Thần vô hiệu lúc, Hạ Thần mỉm cười, chỉ cái trán, bỗng nhiên trên trán của hắn xuất hiện một cái tiên văn phong. Một khắc này, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên cười, tiểu tử ngươi, cái gì thời điểm học được như thế âm hiểm rồi. Long Trần biết, Hạ Thần gia hỏa này rất giàu hoạt, vậy mà lấy phù văn, phong cấm chính mình thiên mệnh giả khí tức cùng năng lực. Là chủ ý của ta, hắc hắc, âm người khẳng định so quang minh chính đại đánh bại địch nhân thoải mái hơn. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai người là cái cân không rời đà, đà không rời xưng, làm Hạ Thần tiến giai thiên mệnh giả thời điểm, Quách Nhiên giật nảy mình. Hạ Thần thiên mệnh giả khí tức, quá mức khủng bố, giữa lúc giơ tay nhấc chân, thiên đạo khí tức lưu chuyển, mà lại, bởi vì vừa mới thức tỉnh thiên mệnh khí tức không bị khống chế, tự nhiên tiết ra ngoài. Quách Nhiên trước tiên, đề nghị Hạ Thần thiết kế một cái phong ấn, đem thiên mệnh khí tức phong ấn, một phương diện có thể bất động thanh sắc khống chế lại thiên mệnh chi lực. Một mặt khác, thời khắc mấu chốt, mở ra phong ấn, có thể giết đối thủ một trở tay không kịp. Hạ Thần là trận pháp sư, bây giờ thức tỉnh thiên mệnh giả, có thiên mệnh chi lực phụ trợ, hắn đối với trận pháp cùng phù triện trưởng khống lực, lúc trước mấy chục lần, hắn hiện tại, thực lực thâm bất khả chắc. Bất quá càng là cường đại, thì càng muốn điệu thấp, nhất là cùng Quách Nhiên cái này ra hỏa lăn lộn thời gian dài, luôn muốn không đi đường thường, căn cứ có thể âm ngươi, tuyệt đối không chính diện đánh nguyên tắc của ngươi. Sau đó Hạ Thần chế tạo phong ấn, đem thiên mệnh chi lực phong ấn lên. Hiện tại toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có Long Trần cùng Quách Nhiên biết Hạ Thần là kinh khủng thiên mệnh giả, cái này muốn là cùng người kịch chiến, một âm một cái chuẩn, ai có thể nghĩ tới một cái tam cực chí tôn, bỗng nhiên biến thành một cái siêu cấp kinh khủng thiên mệnh giả, thật tổn hại, đúng rồi lão đại, ta tất cả thánh cấp tiên kim đã tinh luyện hoàn thành, ta cùng Hạ Thần cảm thấy, vẫn là trước cho ngươi chế tạo một thanh thánh cấp thần binh đi. Nếu không ngươi khai thiên cửu thức căn bản không có đất dụng võ a. Quách Nhiên nói, hiện tại mới tinh luyện hoàn thành, Long Trần sững sờ, theo huyền linh giới trở về đã có một đoạn thời gian, cái này tinh luyện tốc độ có chút chậm a. Bất quá suy nghĩ một chút, đây chính là thánh cấp thần liệu, lấy Quách Nhiên thực lực, có thể đề luyện ra, đã vô cùng khó được, thời gian chậm một chút mới bình thường. Long Trần nhìn về phía Long Huyết chiến sĩ nhóm, phát hiện binh khí của bọn hắn cùng chiến giáp, còn đều không có thánh cấp khí tức, nhất thời minh bạch. Lão đại, Cốc Dương bọn người đồng thời mở miệng nói, Long Trần khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh gãy lời của bọn hắn, nếu như ta là lão đại, hết thảy ta quyết định. Tất cả thần liệu, đều ưu tiên cung cấp quân đoàn các huynh đệ, Cửu Thiên Thông đạo sắp mở ra, các lộ quái vật ào ào xuất thế, Long Huyết quân đoàn nhất định phải trang bị đến tận răng. Thế nhưng là lão đại ngươi, Quách Nhiên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, không có có một thanh tiện tay binh khí. Long Trần thực lực căn bản là không có cách toàn lực phát huy, cái này để bọn hắn 10 phần khó chịu. Đừng nói nhảm, ngươi là lão đại, ta là lão đại. Long Trần tức giận nói, Long Trần cũng biết bọn họ là một mảnh hảo tâm, nhưng là hắn hiện tại có rất nhiều át chủ bài, thiếu một món binh khí không có gì. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm lại khác biệt, bọn họ vẫn là tam cực chí tôn, còn không phải thiên mệnh giả, gặp phải phổ thông thiên mệnh giả, thật cũng không sợ, nhưng là gặp phải giống Minh Long Thiên Chiếu như thế thiên mệnh giả, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu như những thứ này thánh cấp thần liệu, thêm vào binh khí của bọn hắn cùng chiến giáp trên, sẽ để phòng ngự của bọn hắn cùng công kích, tăng lên một cái giai đoạn mới. Trọng yếu nhất chính là, Long Huyết quân đoàn tập thể hành động, một người hai người tăng lên, nhìn không ra biến hóa gì, nhưng là tổng thể sau khi tăng lên, lực lượng dung hợp một chỗ, vậy liền kinh khủng. Gặp Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên cũng không có cách, vốn là Hạ Thần cùng Quách Nhiên tràn đầy mừng rỡ tinh luyện thần liệu, lại phát hiện bởi vì bọn họ năng lực có hạn, thần liệu rút ra cực kỳ khó khăn không nói, còn tạo thành không ít lãng phí. Nhưng là vì thời gian đang gấp, lãng phí cũng không có cách, cuối cùng cắn răng tinh luyện sau khi hoàn thành phát hiện, nếu như cho Long Trần chế tạo thần binh, liền không cách nào võ trang Long Huyết chiến sĩ, vũ trang Long Huyết chiến sĩ nhóm, liền không cách nào cho Long Trần chế tạo binh khí. Cái này khiến Hạ Thần cùng Quách Nhiên 10 phần nhức cả trứng, mọi người trong âm thầm mở cái biết, dự định vụng trộm cho Long Trần chế tạo một thanh thần binh. Mọi người còn chưa bắt đầu nghiên cứu, Nhạc Tử Phong ngay tại chỗ phản đối, nói nếu như mọi người dám làm như thế, lão đại khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ. Kết quả là, Quách Nhiên hôm nay dò xét ý, kết quả chính như Nhạc Tử Phong sở liệu, sự kiện này căn bản không làm được. Cuối cùng, Quách Nhiên đành phải thôi, bắt đầu đem Long Huyết chiến sĩ nhóm binh khí cùng chiến giáp thu thập lên tiến hành cải tạo, dù sao cũng là hắn thân thủ chế tạo, muốn cải tạo một chút cũng không phải việc khó. Chỉ cần đem thánh cấp thần liệu rót vào trong đó, cải tạo qua binh khí cùng chiến giáp, mặc dù không cách nào cùng thánh binh so sánh, nhưng là đã mang theo một tia thánh binh khí tức. Tại bất hủ thần binh bên trong, bọn họ tuyệt đối là tối đỉnh cấp tồn tại. Ầm ầm, mấy ngày sau, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động, khí tức kinh khủng, theo cửu thiên thập địa các cái địa phương truyền đến. Từng đạo thần huy, theo các đại thế giới cửa lớn bắn ra, làm những thứ này thần quang hội tụ đến cùng một chỗ, thương khung sụp đổ, một tòa cánh cửa khổng lồ nổi lên. Cửu thiên chi môn rốt cục mở ra, ngay tại trong thư viện quét xác lão nhân, ngừng động tác trong tay, nhìn về phía nơi xa, đục ngầu trong đôi mắt. Dần dần biến đến trong suốt, một đôi mắt dường như xuyên thủng tòa kia môn hộ. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Tại Minh Hạo Thiên Hạch Tâm Chi Địa, các đại thế giới thần huy hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa cánh cửa khổng lồ. Một khắc này, trên đời chấn kinh, bất quá, một số truyền thừa cổ xưa, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này, vẫn không có nửa chút động tĩnh, bất quá, toàn bộ thế giới bầu không khí, đã bắt đầu biến đến ám lưu hung dũng lên. Làm Long Trần đi vào huyền linh giới lúc, mới phát hiện cái kia thần quang đang từ huyền linh chi nhãn bên trong bắn ra, xuyên thủng huyền linh giới cửa lớn, phóng tới tòa kia môn hộ. Long Trần muốn lần nữa thông qua huyền linh chi nhãn, đi một thế giới khác nhìn xem, một mặt là muốn nhìn một chút thế giới kia có thay đổi gì, còn có cũng là muốn nhìn một chút, cái kia tảng đá sinh linh còn ở đó hay không. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, lúc này huyền linh chi nhãn như là suối phun đồng dạng, đừng nói lặn xuống, thì liền tới gần đều làm không được. Kinh khủng thế giới chi lực phun trào, liền xem như thánh giả bị cuốn vào trong đó, cũng có thể bị xé nát. Mà lúc này huyền linh giới không có ngoại địch quấy nhiễu, huyền linh giới thánh thụ đem thần thánh lực lượng bao trùm toàn bộ huyền linh giới, một phương thế giới này, thành địa linh tộc thiên hạ. Thánh thụ che trời, toàn bộ thế giới lực lượng, tất cả thuộc về nó nắm trong tay, lại thêm trông coi huyền linh chi nhãn, thánh thụ đem huyền linh chi nhãn ưu thế phát vung tới cực hạn, tăng lên điên cuồng lấy huyền linh tộc thực lực. Có thánh thụ cùng Diệp Tuyết phụ trợ, tăng thêm địa linh tộc được trời ưu ái địa lý ưu thế, địa linh tộc các cường giả như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng thoát ra. Làm Long Trần lại một lần nữa lúc đến nơi này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, địa linh tộc thiên mệnh giả đã nhiều đến mấy ngàn người, mà chuẩn thiên mệnh giả càng là đạt đến mấy vạn. Thông qua được giải, Long Trần mới biết được, bởi vì không có địch nhân quấy nhiễu, thánh thụ độc hưởng huyền linh chi nhãn năng lượng, nó thần thánh chi lực đang điên cuồng kích thích địa linh tộc thiên kiêu nhóm thiên phú. Mà địa linh tộc các đệ tử cũng vô cùng không chịu thua kém, nguyên một đám toàn lực bạo phát, liều mạng tu hành, không dám có chút lười biếng. Địa linh tộc kém chút bị hủy diệt, nhìn lấy nhiều như vậy tộc nhân chết thảm tại địch nhân đổ dưới đao, để bọn hắn ý thức được, thực lực là cỡ nào trọng yếu. Bây giờ, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, người người liều mạng, nói theo lời bọn họ hy vọng thông qua chính mình cái này đệ nhất nỗ lực, có thể đổi lấy người đời sau, an tĩnh an lành cách sống, mà không cần chịu đủ chiến tranh thống khổ. Hiện tại địa linh tộc sớm đã không phải là đã từng địa linh tộc, những cái kia vừa mới thức tỉnh thiên mệnh giả bên trong, có không ít nhân vật cực kỳ khủng bố, dựa theo Long Trần đoán chừng, những người này có không ít cần phải thuộc về nhị tinh cấp thiên mệnh giả. Mà Diệp Tuyết là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, khí tức của nàng thần thánh rộng rãi, vô cùng vô tận, lại sẽ không cho người ta mang đến áp lực, từ đó không cách nào phán đoán cấp bậc của nàng. Mà Diệp Tuyết cũng không phải chiến đấu hình thiên kiêu, nàng là phụ trợ hình thiên tài, tại đại hình trong chiến đấu, lực lượng của nàng có thể giúp các tộc nhân điều chỉnh chiến đấu sĩ khí, vì tộc nhân liệu thương, kích thích các tộc nhân tiềm năng. Tuy nhiên mấy ngàn thiên mệnh giả thực lực hữu hạn, nhưng là có Diệp Tuyết tại, ai cũng không biết, cái này mấy ngàn thiên mệnh giả sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng. Nếu như mấy ngàn thiên mệnh giả là củi khô, như vậy Diệp Tuyết cũng là cái kia hỏa chủng, một khi nàng đem mọi người lực lượng dẫn đốt, cái kia sẽ hình thành đáng sợ liệu nguyên chi hỏa. Bất quá, mặc kệ địa linh tộc đệ tử mạnh bao nhiêu, đối với Long Trần, bọn họ vĩnh viễn mang trong lòng kính sợ cùng cảm ơn, nhìn thấy Long Trần thủy chung tất cung tất kính, làm cho Long Trần nhiều khi đều có chút xấu hổ. Diệp linh tộc trưởng, ngài xuất quan. Ngay tại Long Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp linh tộc trưởng tới. Cái này khiến Long Trần có chút rất không có ý tứ, Diệp linh tộc trưởng lúc trước vì bảo hộ tộc nhân, thiêu đốt tinh hồn, một mực ở vào khôi phục bên trong, cho dù có thánh thụ trợ giúp, khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp. Diệp linh cười nói, kỳ thật, ta chỉ là tại liệu thương, cũng không tính bế quan, đi theo ta, thánh thụ đại nhân có lời muốn nói với ngươi. Long Trần theo Diệp linh đi vào thánh dưới cây, lúc này thánh thụ, sau đi qua, lớn không biết bao nhiêu lần, trên lá cây thần huy, đốt sáng lên toàn bộ huyền linh giới. Vô tận thần huy rủ xuống, dưới đại thụ, phảng phất là một mảnh mộng huyễn thế giới. Đi vào thánh dưới cây, khí tức thần thánh đập vào mặt, làm cho lòng người định thần ngưng, dường như tất cả phiền não đều bị gột rửa trống không. Ông, làm Long Trần đến, thánh thụ hơi hơi rung động, ngay sau đó một mảnh lá cây màu xanh lục, chậm rãi bay xuống. Kia cây lá to lớn, nhưng là rơi xuống Long Trần trước người thời điểm, lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Long Trần thân thủ chậm rãi tiếp được cái kia cái lá cây, cái kia lá cây oánh nhuận ướt át, tràn đầy sinh mệnh lực. Làm Long Trần đại thủ tiếp được cái kia cái lá cây lúc, lá cây vậy mà chậm rãi hòa tan, tại Long Trần trong lòng bàn tay, lưu giữ xuống một mảnh nho nhỏ ấn ký, ngay sau đó ấn ký cũng chậm rãi biến mất. Cái này, Long Trần không hiểu đây là ý gì. Diệp Linh ở bên cạnh giải thích nói, đây là thánh thụ đại nhân làm cho ngươi ấn ký, dạng này ngươi tiến vào Cửu Thiên Thông Đạo về sau, nếu như gặp phải tộc nhân của chúng ta, ngươi sẽ nhận được trợ giúp của bọn hắn. Trong thế giới kia có tộc nhân của các ngươi. Long Trần lấy làm kinh hãi, thánh thụ đại nhân nói, cảm ứng được tộc nhân khí tức, bọn họ giống như chúng ta, có ác ma nguyền rủa. Ngươi có linh tộc chúc phúc, dưới tình huống bình thường, tộc nhân của chúng ta là không dám tới gần ngươi, sợ chúng ta nguyền rủa sẽ ô nhiễm đến ngươi. Bây giờ ngươi có thánh thụ đại nhân ấn ký, nếu như tộc nhân của chúng ta cảm ứng được ngươi, sẽ chủ động liên hệ ngươi. Cứ như vậy, ngươi đến thế giới kia, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức tứ cố vô thân. Diệp Linh nói, thế giới kia đến cùng là cái gì thế giới? Long Trần nhịn không được nói. Diệp Linh không nói gì, mà chính là nhìn về phía thánh thụ, trên thánh thụ lá cây càng không ngừng phát sáng, tựa hồ tại cùng Diệp Linh câu thông. Một lát sau, Diệp Linh nói, thánh thụ đại nhân nói, đó là một cái lối đi, cũng là một cái thế giới kẽ hở, mặc dù là thông đạo, nhưng là nó tự thành thế giới. Nó gọi là Cửu Thiên Thông Đạo, tên như ý nghĩa, liền là liên tiếp lấy ngày thứ 9. Ngày thứ 9, cũng chính là trong 9 ngày ngày cuối cùng, cũng là cường đại nhất một phương thiên địa. Long Trần trong lòng cuồng loạn, vội vàng hỏi nói, vậy có phải hay không dọc theo Cửu Thiên Thông Đạo, liền có thể tiến vào ngày thứ 9? Diệp Linh gật đầu nói, trên lý luận tựa như, bất quá, trong hiện thực khả năng không lớn thực hiện, nghe đồn thông hướng ngày thứ 9 tinh hải thiên lộ, tại hỗn độn thời đại thần ma đại chiến bên trong vỡ nát. Cửu Thiên Thông Đạo tuy nhiên xuất hiện, nhưng là muốn theo thông đạo tiến vào ngày thứ 9, cơ hồ là không thể nào, bởi vì không ai có thể xuyên qua cái kia vỡ nát toái tinh chi hải. Tinh hải thiên lộ, toái tinh chi hải, Long Trần trong lòng cuồng loạn, tại trong đầu hắn thanh âm thần bí, liền đã từng đã nói với hắn Cửu Thiên Thông Đạo, nghe ngữ khí, giống như hắn ngay tại thứ trong cửu thiên, cho nên, Long Trần đối với ngày thứ 9 vô cùng bức thiết. Cửu tinh bá thể quyết ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, đến bây giờ, Long Trần đối với cửu tinh bá thể quyết cùng đan đế trí nhớ, vẫn như cũ là không hiểu ra sao, tựa hồ người biết cái bí mật này, chỉ có cái kia thần bí thanh âm chủ nhân. Làm Long Trần tiếp tục hỏi thăm ngày thứ 9 tình huống, thánh thụ cũng vô pháp trả lời, bởi vì truyền thừa của nó trong trí nhớ, chỉ biết là nhiều như vậy. Mà quan tại Cửu Thiên Thông Đạo, nó cũng chỉ biết là, lúc trước tinh hải thiên lộ đứt đoạn thời điểm, một bộ phận sinh linh, tuy nhiên theo ngày thứ 9 bên trong trốn thoát, lại bị vây ở trong thông đạo. Mà theo thời gian diễn hóa, Cửu Thiên Thông Đạo biến thành một cái độc lập thế giới, diễn hóa ra chính mình đặc hữu pháp tắc, cơ hồ tương đương tại Cửu Thiên bên ngoài đặc thù một phương thiên địa. Tại cùng thánh thụ đối thoại về sau, Long Trần hiểu được một cái sự thực đáng sợ, cái kia chính là,